Bình Tâm rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Bình Tâm Audio. Bây giờ thì Tâm sẽ đọc tiếp truyện để cho các bạn nghe nhé. Đám binh lính Thiên Đồ Đế Quốc đang do dự muốn rút lui. Lúc này nghe được tiếng trống tiến công từ bên ngoài ra lăng quan truyền vào, không thể không phát động công kích lần nữa. Cái này chính là quân lệnh Như Sơn, quân pháp vô tình, bọn họ cũng không có sự lựa chọn khác. Chỉ có hồn sư đệ vị coi như cao hơn một chút, không cần nghe theo mệnh lệnh của Tuyết Băng. Bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Đại Sư, lúc này mới nhanh chóng từ phía cổng thành rút nhanh ra ngoài. Binh lính thủ hộ bên trong gia lăng quan cũng không phải là dễ dàng đối phó. Tuy rằng dưới tác dụng của Phật nộ Đường Liên cùng với ba lần phát động bắn tên của Đường Sa quân, Thiên Sứ quân đoàn, Thánh Long quân đoàn tổn thất nghiêm trọng, nhưng tử thương đại đa số đều là hồn sư cấp thấp mà thôi. Thực lực chính thức cũng chưa hoàn toàn dao động. Ngoại trừ đám hồn sư đang chiến đấu bên trên tường thành, số lượng hồn sư còn lại cũng có hơn 1 vạn người. Lúc này ba đại cung phụng xuất hiện, chẳng những cấp cho bọn họ cơ hội thở dốc, đồng thời cũng làm cho tinh thần của bọn họ nhất thời tăng lên. Tố chất cơ thể của hồn sư dù sao cũng cao hơn binh lính thông thường, nhất là đám hồn sư quân đoàn đã được Vũ Hồn Đế Quốc chú trọng đào tạo. Từ nhiều năm nay, nhanh chóng chấn chỉnh đội hình, dưới sự dẫn dắt của ba đại cung phụng lập tức quay ngược lại, ngạnh kháng với đại quân của Thiên Đồ Đế Quốc, lúc này đang không ngừng tiến vào trong thành. Phía trên tường thành, Đường Tam vừa mới nghe được thanh âm truyền lệnh rút lui của đại sư, nhất thời cũng thả lỏng vài phần. Mấy tên cường giả cung phụng đấu la kia chẳng qua cũng chỉ mới vừa tới Sa Lăng Quan mà thôi, chưa ổn định được tình hình, muốn phản kích cũng phải cần chút thời gian. Nếu như có thể kịp thời rút ra khỏi Sa Lăng Quan, bên ngoài còn có 100 vạn hùng binh tiếp ứng, tin rằng bọn họ cũng không dám xông ra, còn chưa đợi tinh thần hoàn toàn thả lỏng, tiếng trống trận ngoài thành đã vang lên. Tuyết Băng, thật sự quá hồ đồ. Đường Tam trong lòng bất đắc dĩ kêu lên mấy tiếng. Hai vị cung phụng này của Vũ Hồn Đế Quốc sử dụng bàn long côn, một người có phong hào là Thiên Quân Đấu La, một người có phong hào là Hàng Ma Đấu La. Hai người chính là hai anh em ruột, trong số 7 đại cung phụng của Vũ Hồn Đế Quốc xếp ở vị trí cuối cùng. Phân biệt là cung phụng thứ 6 và cung phụng thứ 7. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là thực lực của bọn họ là yếu nhất. Nếu chỉ là một người, có lẽ bọn họ cũng không quá mức cường đại như vậy. Cũng chỉ là một gã 96 cấp phong hào đô la bình thường mà thôi. Nhưng nếu như cả hai người ở cùng một chỗ, đối mặt với bọn họ, cho dù là thiên đạo lưu, muốn chiến thắng cũng không dễ dàng gì. Tuổi của Thiên Quân Đô La và Hàng Ma Đô La đều đã hơn 120. Cái này chính là huynh đệ đồng lòng, phá thạch phân kim. Hai gã 96 cấp phong hào đấu la liên thủ, hơn nữa bọn họ cũng đã phối hợp với nhau hơn cả 100 năm, trình độ ăn ý đã đạt đến mức không cần phải trao đổi với nhau. Hai cây bàn long côn trong tay bọn họ trên dưới tung bay, thậm chí cũng không có sử dụng ra bất kỳ hồn kỹ gì, đã bước Đường Tam liên tiếp lùi về phía sau, ngay cả cơ hội sử dụng ra hồn kỹ cũng không có, chỉ có thể liên tiếp dùng hải thần tam xà kích chống đỡ, cũng đã chống đỡ không xuể. Đột nhiên thanh bàn long côn trong tay Hàng Ma Đô La xoay tròn kịch liệt giống như máy xoay gió. Còn lòng chạm khắc bên trên thanh bàn long côn đột nhiên trở nên sống động, như là sống lại, nương theo một tiếng long ngâm mạnh mẽ, vờn quanh tạo thành một cái vòng tròn kim sắc, đánh tới phía Đường Tam. Mà lúc này, Thiên Quân Đô La lại đột nhiên từ phía sau lưng Hàng Ma Đô La nhảy lên. Thanh bàn long côn trong tay cũng không có bất cứ biến hóa gì, từ trên cao đập mạnh xuống. Trên mình hai người, cái hồn hoàn thứ 8 đồng thời lóe lên. Hồn lực hai người nhanh chóng đề thăng lên đến trình độ cực kỳ kinh khủng, phối hợp hoàn mỹ, giống như một bàn tay thật lớn từ trên trời đánh xuống vậy. Nếu thật sự bọn họ oanh chúng, sợ rằng cho dù thân thể Đường Tam có mạnh mẽ đến mức nào, cũng không cách nào thừa nhận nổi. Lúc này Đường Tam đã bị hai vị phong hào đô la, bức cho phải liên tiếp lùi về phía sau. Thậm chí ngay cả thời gian ngừng lại thở dốc cũng không có. Đột nhiên, hai vị phong hào đô la lại thay đổi phương thức công kích, đồng thời phóng thích ra hồn kỹ cương đại. Mặc dù đã cấp cho một chút thời gian để thở dốc, nhưng muốn đối phó cũng là thiên nan, vạn nan. Dù sao thì hiện tại cũng không phải là trạng thái tốt nhất. Chẳng qua Đường Tam cũng vẫn là Đường Tam như trước. Trước đây tại Hạo Thiên Tông, cậu ta đã từng đánh bại sự liên thủ của 5 vị trưởng lão Hạo Thiên Tông. Đồng dạng cũng là sự phối hợp của các đối thủ có thực lực vô cùng cường đại. Pháp bảo chế thắng lớn nhất trên chiến trường chính là khả năng bảo trì tỉnh táo ở mọi tình huống. Lúc này Đường Tam cũng đã không còn khả năng tránh lui được nữa, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng mà thôi. Một tiếng rít trầm thấp đột nhiên từ trong người Đường Tam vang ra. Âm thanh này cũng không phải từ trong miệng xuất ra, mà là xuất phát từ sự sôi trào hồn lực từ trong người bộc phát thành tiếng. Nhất thời hai ống tay áo nổ tung, trong nháy mắt cánh tay trái bị luồng quang mang màu vàng nâu bao phủ, cánh tay phải thì biến thành màu xanh lam trong suốt. Ngay sau lưng, hai đồ án khổng lồ lặng yên xuất hiện, một cái hình cự viên cùng với một cái hình nghiêu mãng. Đúng là hình dáng của Thái Thản cự viên nhị minh cùng với Thiên Thanh nghiêu mãng đại minh. Ngay sau đó, từ trên hai tay Đường Tam đều bộc phát ra một tầng hồng quang mãnh liệt, đều cùng với màu sắc tự thân của cánh tay phát ra hoàn toàn hòa hợp thành một thể. Thanh hải thần tam xa kích trên tay phải chỉ về phía trước, thẳng vào thiên quân đấu la đang bay trên không trung. Tay trái nắm thành quyền chợt tiến lên một bước đánh mạnh ra. Ngay lúc này, lựa chọn chính là đón đỡ đệ bát hồn kỹ của hai gã phong hào đấu la. Từ trên mặt hồn lực mà nói, Đường Tam rõ ràng yếu hơn bất kỳ người nào trong số hai người trước mặt. Hồn lực của 96 cấp phong hào đấu la cũng đã gấp đôi 95 cấp phong hào đấu la. Càng huống chi, Đường Tam chỉ có 93 cấp. Hơn nữa, đang đồng thời đối mặt hai gã 96 cấp phong hào đấu la. Nhưng trên thực tế thì sự chênh lệch của Đường Tam cùng với hai vị này cũng không quá lớn như biểu hiện chênh lệch cấp bậc bên ngoài. Hơn nữa thì bất luận là hồn hoàn hay hồn cốt, tác dụng lớn nhất của hồn kỹ 10 vạn năm không phải là uy lực cường đại. Tiểu Vũ ở trong số các 10 vạn năm hồn thú cũng tuyệt đối không phải là hồn thú cường đại. Lúc đầu, hai cái hồn cốt kỹ năng mà nàng cấp cho Đường Tam chính là Thuấn Di cùng với Vô Địch Kim Thân. Khi sử dụng gần như là không tiêu hao chút hồn lực nào của Đường Tam. Mặc dù đó cũng chỉ là hai cái hồn cốt kỹ năng phụ trợ và phòng ngự, nhưng cũng đã thấy được ưu thế cường hãn của 10 vạn năm hồn kỹ. Đường theo hồn kỹ nở rộ, hai tay Đường Tam đều xuất hiện biến hóa kỳ dị. Cánh tay trái chợt phóng lớn lên, nháy mắt đã phình lên gấp 3 lần. Cơ bắp căng lên, từng sợi gân xanh hiện rõ, giống như mấy con rắn nhỏ quấn quanh cái tay. Quang mang màu vàng kinh khủng cùng với quang mang màu đỏ tượng trưng cho cấp bậc hồn kỹ 10 vạn năm quấn quanh thành một chợt bộc phát, một luồng sóng xung kích hai màu vàng đỏ nhất thời thản nhiên phóng ra. Mà trên cánh tay còn lại thì lại nổi lên một tầng lân giáp màu xanh lam bao trùm nguyên cả cánh tay, giống như bộ lân phiến lúc trước trên mình đại minh vậy. Một chuỗi âm thanh như long ngâm không ngừng từ trên cánh tay ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt, thanh quang mãnh liệt bao phủ lên trên hải thần tam xà kích. Đường Tam thi triển chính là hồn kỹ của Thái Thản cự viên, xương tay trái hồn cốt, Thái Thản thương khung phá cùng với hồn kỹ của Thiên Thanh nghiêu mãng, cánh tay phải hồn cốt, Thiên Thanh tịch diệt lôi đình. Cái cậu ta đối mặt chính là hai cái đệ bát hồn kỹ bàn long côn, đập xuống của hàng ma đấu la cùng với ném đi của thiên quân đấu la. Hay nói cách khác, chính là dùng hai cái 10 vạn năm hồn kỹ đối đầu với hai cái vạn năm hồn kỹ. Cái Đường Tam có chính là ưu thế của cấp bậc hồn kỹ, đồng thời cũng lợi dụng tốc độ phóng thích của hồn cốt kỹ năng để bù lại cho khuyết điểm của mình là bất lợi về vị trí phát động công kích. Mà thiên quân đấu la cùng với hàng ma đấu la thì dựa vào lợi thế của mình là hồn lực thâm hậu. Bản thân đại sư đứng gần đó lúc này có thể chứng kiến rõ ràng tất cả, cũng không thể nào kết luận được một cách này ai sẽ chiếm được thế thượng phong. Nhưng đại sư có thể khẳng định được là bản thân Đường Tam lúc trước đã tiêu hao đi một lượng không nhỏ hồn lực, muốn chiếm được ưu thế cũng là rất khó. Giữa không trung đồng thời truyền ra hai âm thanh kỳ dị. Thanh bàn long côn to lớn do thiên quân đâu là từ trên trời giáng xuống đã va chạm cùng thiên thanh tịch diệt lôi đình. Ngay khi thanh âm kỳ dị vang lên, cả người của thiên quân đấu la đã tràn ngập một tầng lôi điện màu xanh li ti, cả người run rẩy kịch liệt bật ngửa về phía sau. Thiên thanh tịch diệt lôi đình chính là cái tất sát hồn kỹ mà lúc đầu, cái sừng trên đầu của thiên thanh nghiêu mãng đại minh có khả năng phát ra, sau này biến thành hồn cốt kỹ năng cho Đường Tam sử dụng. Bên kia Thái Thản thương khung phá cũng đã va chạm với quầng sáng do hàng ma đấu la phát ra. Quầng sáng hình rồng to lớn gặp phải luồng ánh sáng hai màu đỏ vàng đan xen nhau tạo thành một vòng ánh sáng hình bán nguyệt. Trong nháy mắt, lực lượng phát ra do va chạm đã xông thẳng tận chân mây. Trong tiếng nổ ầm vang, hàng ma đấu la phải liên tiếp lùi về sau hơn 7 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân người. Song trường cầm bắn long côn cũng đã tê liệt một hồi. So về mặt lực lượng, Thái Thản Cự Viên tuyệt đối là đứng đầu trong các hồn thú. Mà Thái Thản Thương Khung Phá chính là lấy sức mạnh mà thắng địch, trong đó còn kèm theo trọng lực ba động liên hồi. Phốc một tiếng, Đường Tam ngửa mặt lên trời, phun ra một ngụm máu tươi lớn, nhưng vẫn không lùi nửa bước, thậm chí cũng không có lợi dụng khoảnh khắc đối thủ vừa bị đánh lui để nghỉ ngơi và hồi phục. Ngang nhiên tiến lên một bước, cái hồn hoàn sắp tại vị trí thứ 8 trên người chợt lóe sáng, một quầng sáng tròn màu đỏ đồng thời phóng về phía hai vị phong hào đô la. Thiên quân, hàng ma, hai vị phong hào đô la từ khi xuất hiện đến giờ, lần đầu tiên biến sắc. Lúc trước bọn họ từ xa chứng kiến bị đông bị đánh lui, suýt nữa chết trên tay gã thanh niên này. Có chút không là đúng. Ngày thường bọn họ vốn một mực tu luyện hoặc là nhàn nhã nghỉ ngơi, đối với thực lực của Bỉ Bỉ Đông cũng không hoàn toàn hiểu rõ, chỉ cho rằng thực lực của nàng không đủ mà thôi. Phần xa hai người bọn họ để đối phó Đường Tam, bọn họ tự cho là đã hết sức cẩn thận rồi. Quan trọng hơn chính là bọn họ chỉ xem trọng Thanh Hải Thần Tam Xoa Kích đang nằm trong tay Đường Tam. Lúc trước khi bọn họ tiến hành công kích, quả thật đã đuổi dồn Đường Tam liên tục lui về phía sau. Mặc dù tên thanh niên này có thể ở độ tuổi như vậy, tu luyện đến cấp bậc phong hào đô la, đủ để làm bọn họ khiếp sợ. Nhưng trong suy nghĩ, vẫn muốn một trận đánh hôm nay hoàn toàn hủy diệt tên thanh niên này. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Trong tình huống lấy một địch hai, Đường Tam trong nháy mắt bộc phát ra hai cái kỹ năng cường đại cùng với hồn lực kinh khủng, đem hai người bọn họ hoàn toàn đánh lui. Nhất là Thiên Quân Đô La khi nãy va chạm với Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình trên không trung, sau đó toàn thân lâm vào tê liệt, khí huyết trong cơ thể dâng tràn, dĩ nhiên cũng đã bị thương. Đường Tam mặc dù miệng phun ra máu tươi, nhưng sau khi kịch liệt va chạm lại không cần phải tu chỉnh, đã có thể tiếp tục phát động ra hồn kỹ công kích. Chỉ riêng điểm này, hai vị phong hào Đô La sử dụng bàn long côn kia đều tự nhận là không bằng. Chẳng qua, bọn họ cũng là những đấu la đỉnh phong, có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hai người đồng thời giơ cao thanh bàn long côn trong tay mình. Mặc dù trong cơ thể huyết khí dâng tràn, không thể sử dụng ra hồn kỹ cường đại, nhưng trước tiên là đem hồn lực của chính mình gia nhập vào trong vũ hồn, hoàn toàn nối liền thành một thể, bảo trì, củng cố thế phòng ngự của mình. Bọn họ tin tưởng, dù cho công kích của Đường Tam có rơi lên người bọn họ, cũng có thể dựa vào thế phòng ngự này, bọn họ dùng toàn bộ hồn lực trong cơ thể cùng với Đường Tam mà liều mạng. Nhưng rất nhanh, hai vị phong hào Đô La đã ý thức được là không ổn, bởi vì bọn họ chợt phát hiện ra, cảm giác của thân thể mình đối với xung quanh đột nhiên gần như biến mất, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên hư ảo. Đường Tam thậm chí không có tu chỉnh hồn lực, tiếp tục phát ra cái hồn kỹ thứ 8 của mình. Chính là đến từ con tá ma hổ kình vương làm gần hổ kình ma trì nhiếp, có khả năng làm cho đối thủ choáng váng trong vòng 3 giây. Bất cứ kỹ năng phòng ngự nào cũng không thể miễn dịch. Trong lúc hai gã đô la đỉnh phong này bị đánh lui, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội thi triển ra cái kỹ năng này. Cùng lúc đó, thanh hải thần tam xoa kích trong tay phải chợt phóng ra, đánh tới thân hình đang phiêu phù giữa không trung của thiên quân đô la. Mà cánh tay phải cũng co lại thành chảo hướng về phía trước, nương theo tiếng rồng ngâm huyễn hóa thành một cái long chảo khổng lồ chộp vào hàng ma đô la. Đây đúng là một hồn kỹ khác của thiên thanh nghiêu mãng cánh tay phải hồn cốt, thiên thanh chi độn thần chảo. Dưới tình huống bị đối thủ liên tục công kích, phải lui về phía sau, nhìn qua như sắp không thể chống cự nổi, Đường Tam bộc phát ra thực lực mạnh mẽ nhất của mình. Hồn kỹ cường đại của 10 vạn năm hồn cốt liên tục phóng thích ra, trong nháy mắt đã xoay ngược cục diện, phát động phản kích như sấm giật. Xui xẻo đầu tiên chính là thiên quân Đô La. Mặc dù thanh bàn long côn đã để ngang trước người, làm ra tư thế có thể ngăn cản được bất cứ công kích nào, nhưng cái đối mặt chính là thanh hải thần tam xoa kích có trọng lượng kinh khủng đến 10 vạn 8 ngàn cân. Trong tiếng nổ âm vang, hải thần tam xoa kích đánh lên trên thanh bản long côn, gần như trong nháy mắt thiên quân Đô La đã bị đánh văng ra khỏi đầu tường của Gia Lăng Quan, máu tươi trong miệng cuồng phún. Mặc dù cũng chưa đến mức bị thương nặng, nhưng lần này ít nhất cũng làm cho muốn lần nữa leo lên trên tường thành không cần ít thời gian. Đây vẫn là do Đường Tam đang ở trạng thái không tốt, nếu như là đang ở trạng thái đỉnh cao, chỉ cần phát động ra một kích nhất khứ bất hồi, Trong Hoàng Kim Thập Tam Kích, Thiên Quân Đô La sẽ không có khả năng may mắn thoát khỏi. Một việc khác, Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo cùng với Lam Ngân Hổ Kình Ma Chi Nhiếp đồng dạng cũng gây ra hiệu quả kinh người. Không sai, Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo cần phải có thời gian tích lực khoảng 4 giây. Nhưng một kích này của Đường Tam cũng đã bắt đầu xúc lực ngay khi phát ra một kích Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đỉnh kia. Liên tục nối tiếp, ngay khi thảy Thanh Hải Thần Tam Xoa Kích trảo hình xuất hiện, không để thừa một giây nào. Khi hàng Ma Đô La vừa mới khôi phục khả năng hành động, thì một trảo khổng lồ Thiên Thanh Chỉ Độn cũng đã phóng tới trước mặt, không hề do dự, chộp thẳng lên người. Bị Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo chụp trúng, tất cả các giác quan đều sẽ bị trì trệ gấp 10 lần, dường như cùng với chết đi cũng không có gì khác biệt. Nếu như không phải có khuyết điểm cần phải tích lực trong thời gian 4 giây kia, chỉ riêng kỹ năng này thôi cũng đủ để Đường Tam tung hoành trong giới cường giả cấp bậc Phong Hào Đô La. Lúc này, hàng Ma Đô La trúng phải một trảo này, cả người đột nhiên cảm thấy hết thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên trì trệ. Bất luận là điều động hồn lực hay là làm ra bất kỳ động tác gì đều trở nên vô cùng chậm chạp. Thân thể nhoáng lên, suýt nữa đã té ngã xuống đất. Đường Tam cũng không có tiếp tục phát động công kích. Trước sau sử dụng ra Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình, Thái Thản Thương Khung Phá, Làm Ngân Hổ Kình Ma Chi Nhiếp cùng với Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo, bốn cái 10 vạn năm hồn kỹ cương đại. Tuy rằng hồn lực tiêu hao cho mấy kỹ năng này vẫn còn có thể thừa nhận, nhưng cũng đồng dạng là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, ngay trước khi va chạm, cậu ta đã bị thương không nhẹ, chẳng qua là dựa vào năng lực thân thể mạnh mẽ để áp chế xuống mà thôi. Lúc này, sau khi đánh bay Thiên Quân Đấu La, sau đó lại chế trụ hàng Ma Đấu La, cậu ta rốt cuộc cũng có một chút thời gian mà thở dốc. Oa lớn một tiếng, một lần nữa lại phun ra một ngụm máu tươi, hớp mạnh hai ngụm khí, lúc này mới nhấc tay phải lên, vận chuyển Cống Hạc Cầm Long, thu Hải Thần Tam Xoa Kích về trong tay, đâm ra một kích, đâm tới lồng ngực của hàng Ma Đô La. Hàng Ma Đô La lúc này dù sao vẫn còn đang duy trì thế phòng ngự, muốn đánh chết tự nhiên phải dùng đến uy lực của Hải Thần Tam Xoa Kích. Tình huống bên này của Đường Tam đột nhiên chuyển biến, nhất thời làm cho một phương cường giả của Thiên Đấu Đế Quốc ở trên tường thành khí thế đại thịnh. Đế Mộc Bạch cùng với Chu Trúc Thanh rốt cuộc cũng đã thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Đại sư cũng cùng với Phất Lan Đức Liễu Nhị Long phóng xuất ra Hoàng Kim Thánh Long, toàn lực phát động công kích, làm cho đối thủ liên tiếp bại lui. Không ít người bị bức rơi xuống khỏi thành. Mấy tên Phong Hào Đô La của vũ hồn đế quốc cũng có mấy người đã bị thương. Rút lui! Ngay tại thời điểm Đường Tam dùng Hải Thần Tam Xoa Kích đâm về phía hàng Ma Đô La cũng đồng thời hét lớn. Bây giờ không lui còn đợi đến lúc nào nữa. Mặc dù trên tường thành tạm thời chiếm ưu thế, nhưng lực chiến đấu thì cũng không còn thừa lại bao nhiêu, mà đối thủ lại còn đến 5 tên Phong Hào Đô La đỉnh phong. Cục diện dưới thành cũng đã gần như không chịu nổi nữa. Lúc này rút lui ít nhất còn có thể bảo trì vài phần sinh lực. Đám Phong Hào Đô La bị thương cũng không phải dễ giết như vậy. Chính mình có thể giết chết tên hàng Ma Đô La đã xem như là thu hoạch không nhỏ rồi. Oanh một tiếng thật lớn, Hải Thần Tam Xoa Kích dựa vào sức nặng kinh khủng của bản thân, kích đầu tiên đã đánh bay thanh bản long côn ra khỏi tay của hàng Ma Đô La. Thần kích chấn động một chút, một lần nữa điểm ra. Thanh chủ nhận của Hải Thần Tam Xoa Kích giống như một thanh lợi kiếm vậy, trực tiếp đâm thẳng vào người hàng Ma Đô La. Nếu mà một kích này oanh trúng, cho dù hồn lực có hùng hậu hơn chăng nữa cũng khó thoát khỏi kết quả tử vong. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét to chợt vang lên. Ngươi dám! Một cỗ kình phong mãnh liệt đánh thẳng về phía Đường Tam, từ phía bên hông oanh kích vào thân thể, năng lượng ba động mãnh liệt kích thích làm cho lông tóc toàn thân Đường Tam dựng đứng cả lên. Đó là công kích đủ để uy hiếp tính mạng. Trong nguy hiểm, Đường Tam bất chấp việc tái phát động công kích giết hàng Ma Đô La. Thân hình vừa chuyển, một đạo hải thần ánh sáng chợt rót vào trong Tam Xoa Kích, làm thành một cái quầng sáng kim sắc che trước người. Nhưng mà làm cho cậu ta kinh hãi chính là quầng sáng do Vô Định Phong Ba biến thành gần như ngay lập tức bị nghiền nát. Thân thể dưới tác dụng của luồng cự lực khổng lồ kia bị bắn ngược về phía sau. Một lần nữa, máu tươi cuồng phun. Lúc này mới ý thức được tình huống thân thể mình đã hạ thấp xuống đến mức như vậy. Hồn lực, tinh thần đều còn lại không đến ba thành. Một lão già đồng dạng mặc trang phục kim bào ngân tú đã phóng đến tường thành. đúng là vị cung phụng khi nãy đã mang Bỉ Bỉ Đông cùng với Hồ Liệt Na đi. Chỉ thấy trong mắt tinh quang chợt phóng, toàn thân đều bao phủ một tầng lân phiến kim sắc tinh mịn. Một kích khi nãy bắn tới, đúng là lợi chảo từ trên hai tay phát ra. Ngay tại sau lưng vẫn còn kéo theo một cái đuôi dài tràn đầy lân phiến cùng với gai nhọn. Đây chính là vũ hồn Hoàng Kim Ngạc Ngư Vương, một trong các thú vũ hồn cao cấp nhất. Là một hồn lực kinh khủng phát ra từ vị cung phụng này, càng làm cho Đường Tam giật mình. Thiên quân đấu la cùng với hàng ma đấu la đã rất mạnh, nhưng lão già này xuất hiện lại khiến Đường Tam có cảm nhận giống như là đang đối mặt với Bỉ Bỉ Đông. Theo cậu ta phỏng đoán, vị Hoàng Kim Ngạc Ngư Vương đấu la trước mặt, hồn lực ít nhất cũng đạt đến 98 cấp. Đường Tam phán đoán cũng không sai, vị cung phụng trước mắt này của Vũ Hồn Đế Quốc thực lực đúng là chỉ đứng sau Thiên Đạo Lưu tại Trưởng Lão Điện, bài danh thứ nhì Kim Ngạc Đấu La. Năm nay đã hơn 150 tuổi, thậm chí còn già hơn cả Thiên Đạo Lưu. Thực lực kinh khủng cũng đạt đến trình độ 98 cấp. Năng lực cường hãn quả thật không kém Bỉ Bỉ Đông, vẫn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắn vừa xuất hiện trên tường thành, cục diện do Đường Tam vô cùng vất vả mới thiết lập được, lúc này một lần nữa nghịch chuyển. Kim Ngạc Đấu La hư lạnh một tiếng, chân trái chợt tiến lên một bước, thân thể xoay chuyển, cái đuôi to sau lưng chợt quét ngang qua, mang theo một luồng quang ảnh kim sắc liên tiếp quất tới hướng Đường Tam. Cùng lúc đó thì hai tay hắn ở phía sau ấn xuống, kim quang mãnh liệt chợt bộc phát, làm thành một bức tường chặn đứng Hoàng Kim Thánh Long đang phóng đến để cứu viện. Một lần này, Đường Tam thật sự có cảm giác có chút bất lực, vốn liếng của Vũ Hồn Đế Quốc quả thật quá mức thâm hậu, cường giả không ngờ lại đông đúc đến như vậy. Đối mặt với công kích của Kim Ngạc Đô La, chỉ có thể miễn cưỡng nhấc thành Hải Thần Tam Xoa Kích, dốc hết sức đem Hải Thần Ánh Sáng rót vào nó để ngăn cản. Cả người nhất thời bị quất văng lên cao, nặng nề đánh vào bức tường thành sau lưng, là một mảng tường lớn bị nghiền nát. Trước mắt Đường Tam nhất thời lâm vào tối đen, hộc máu, suýt ngất xỉu. Kim Ngạc Đấu La mắt thấy một kích của mình cũng không thể đem Đường Tam đánh chết, cũng có chút ngoài ý muốn. Đường Tam lúc này rõ ràng là đã sức tàn lực kiệt, ở dưới tình huống như vậy mà cũng không thể đem đánh chết. Thiên phú của tiên thanh niên này quả thật là rất kinh người. Có trách Bỉ Bỉ Đông, Thiên Quân, Hàng Ma đều trước sau bị đánh bại, người này tuyệt không thể lưu lại. Sát khí trong mắt Kim Ngạc Đấu La đại thịnh, một cái hư ảnh cá sấu khổng lồ chợt hiện lên sau lưng. Trên người, cái hồn hoàn thứ sáu trong nháy mắt lóe sáng, cái hư ảnh cá sấu khổng lồ kia đột nhiên như biến thành thực thể, gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Đường Tam. Mà thân mình chân chính của Kim Ngạc Đấu La lại xoay mạnh một vòng, cái đuôi dài vung lên, mạnh mẽ đánh lui toàn bộ đám cường giả của Thiên Đấu Đế Quốc đang cố gắng phóng đến cứu viện Đường Tam. Hồn lực của Phong Hào Đấu La 98 cấp quả thật quá mạnh mẽ. Cho dù là kiếm đấu la Trần Tâm, sau khi trải qua tiêu hao một lượng lớn, cũng không cách nào xuyên qua sự ngăn cản. Một kích này, ngay cả Đường Tam trong lòng cũng sinh ra cảm giác khó thoát khỏi tai kiếp. Cậu ta thật sự là đã không còn lực phòng ngự, công kích của một gã phong hào đô la 98 cấp căn bản là không phải năng lực hiện tại có khả năng ngăn cản. Ngay tại thời khắc vạn phần nguy cấp này, đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên. Ai dám đả thương con ta? Một luồng quang mang màu đen thật lớn, giống như một vòng tròn màu đen, chợt từ dưới ra lăng quan, bay lên giữa không trung, lấy khí thế vô cùng cuồng bạo dị thường đập mạnh lên đầu con cá sấu Hoàng Kim do hư ảnh hóa thành kia. Một tiếng nổ ầm vang, hắc mang kia cũng không có tiêu tan, nhưng con Hoàng Kim Ngạc Ngư kia đột nhiên bị đập nát văng tứ tán, hóa thành vô số kim quang bắn mạnh, nhưng cũng không có một tia nào xâm nhập đến thân thể của Đường Tam. Cho dù là Kim Ngạc Đô La đã đem không ít lực lượng dùng để ngăn cản đám cường giả của Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng con Hoàng Kim Ngạc Ngư kia dù sao cũng là một cái hồn kỹ thứ 6, lại được 98 cấp hồn lực rót vào, đủ thấy nó mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng cũng bị người kia một kích nghiền nát, làm cho sắc mặt của vị đệ nhị cung phụng không khỏi đại biến, định thần nhìn kỹ về phía người mới đến. Người mới đến thân mặc áo vải, thân hình cao lớn, tóc trên đầu cắt ngắn, giống như là đinh thép dựng đứng lên. Uy thế từ mắt bắn ra bốn phía, nhìn qua kiên nghị giống như một vị thượng cổ ma thần vậy. toàn thân cơ nhục nở nang, trong tay phải có một thanh truy khổng lồ màu đen vô cùng to lớn để ngang thân người. Thanh truy kia có cái đầu lớn như một cái thùng chứa nước, bên trên khắc sâu hoa văn kim sắc, hơn nữa còn có một tầng hoa văn màu trắng quỷ dị ẩn hiện. Người tới không phải ai khác, chính là người từng được xưng tụng là phong hào Đô La trẻ tuổi nhất Đấu La Đại Lục, phụ thân của Đường Tam, có được phong hào Hạo Thiên cao nhất, Hạo Thiên Tông, Đường Hạo. Mặc dù chỉ một mình ông ta trẻ với trước Đường Tam, nhưng Đường Hạo đứng ở đó lại giống như là một tòa sơn nhạc nguy nga vậy. Đường Tam bị che ở phía sau, nhất thời cảm nhận được một loại cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có. Cha! Cảm giác an toàn khi được cha bảo vệ làm cho Đường Tam không nhịn được la lên một tiếng. Đường Hạo dường như khôi phục lại trình độ đỉnh cao, khuôn mặt âm lãnh giống như do huyền thiết tạo nên, âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này giao hết cho ta, mọi người trước hết lui lại đi. Đại ca, chuyện trong thành giao lại cho huynh. Được. Thanh âm của Kiêu Thiên Đâu Là Đường Khiếu chợt vang lên sau lưng Đường Tam. Bóng dáng cũng đã xuất hiện. Đi theo phía sau còn có hơn 100 tên trung niên, đồng dạng cầm theo Hạo Thiên Truy trên tay, phóng nhanh bay qua khỏi trường thành, thẳng tiến vào bên trong Gia Lăng Quan. Ở ngay tại thời khắc khẩn cấp này, viện quân của Hạo Thiên Tông rốt cuộc cũng đã đến kịp, hơn nữa còn là do đích thân hai huynh đệ Đường Khiếu, Đường Hạo dẫn đầu. Lúc này dưới thành Gia Lăng Quan, nương theo vô số âm thanh liên tiếp nổ vang, vô số thi thể từ trong bốn cửa thành liên tiếp bị đánh văng ra. Lúc trước, binh lính của đại quân Thiên Đấu Đế Quốc nhảy vào bên trong cũng đã hơn 5 vạn người. Trong đó đại bộ phận vẫn là trọng trang kỵ binh. Nhưng lúc này, tại bốn cửa thành lại giống như là đang nổ mạnh, vô số thi thể nương theo tiếng kêu thảm thiết văng ra. Bất luận là vị tân vương Tuyết Băng của Thiên Đấu Đế Quốc hay là Qua Long Nguyên Soái, lúc này sắc mặt đều đại biến. Tình huống trước mắt chỉ có thể nói lên một vấn đề. Đó chính là quân đội của bọn họ nhảy vào trong Gia Lăng Quan toàn quân đều đã bị tiêu diệt. Hơn nữa, cộng thêm đám binh lính bị tử thương lúc công thành, tổng số thương vong sợ rằng đã vượt hơn 10 vạn. Sự hối hận sâu sắc tràn ngập trong lòng Tuyết Băng. Hối hận lúc đầu không nghe theo lời đại sư có thể kịp thời lui quân, thế nên có càng nhiều chiến sĩ phải chết trên chiến trường. Hai mắt Tuyết Băng nhất thời đỏ lên, giận dữ hét lớn. Đánh chuông lui binh, cấm vệ quân hoàng gia, theo trẫm tiến hành cản hậu, bảo vệ cho quân ta rút lui. Bệ hạ, không được, đều là do lão thần, nhiệm vụ bảo hộ đại quân, cứ giao cho lão thần đi. Qua Long Nguyên Soái mạnh mẽ giữ Tuyết Băng lại. Ông ta sao có thể để cho Tuyết Băng, thân là đế vương, có thể mạo hiểm như vậy? Qua Long Nguyên Soái dẫn theo hoàng ta cấm vệ quân mãnh liệt lao ra. Tiếng chiêng mạnh mẽ vang lên, đám binh lính Thiên Đấu Đại Quân đang công kích rốt cuộc cũng bắt đầu lui binh. Nhưng mà điều làm cho Qua Long Nguyên Soái không nghĩ đến chính là đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc trong Gia Lăng Quan rõ ràng đã bị địch nhân quét sạch, nhưng đối phương cũng không có lao ra. Duy chỉ có Đường Qua Quân vẫn tiếp tục canh giữ tại bờ hào bên ngoài thành, tay ôm chặt bộ gia cát thần nỏ, tùy thời che chở cho đại quân rút ra. Đương nhiên không phải đại quân của Vũ Hồn Đế Quốc không muốn thừa thế xông lên, có 3 vị đại cung phụng ở đây, còn có hơn 5.000 danh hồn sư quân đội chủ lực, bọn họ căn bản là không sợ gia cát thần nỏ của Đường Xa Quân. Gia cát thần nỏ chỉ có tác dụng khi đánh úp, dưới tình huống có chuẩn bị, đám vũ khí ngoại thân này đúng là đã cũng không thể chống lại hồn sư. Bọn họ sở dĩ không có lao tới chính là bởi vì sự xuất hiện của viện quân Hạo Thiên Tông. Người của Hạo Thiên Tông đến cũng không có nhiều, tính luôn cả tông chủ Hạo Thiên Tông Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu, tổng cộng cũng chỉ có 101 người. Nhưng cũng chính 101 người này lại có thể ngăn chặn hoàn toàn bước tiến của địch nhân. Đường Khiếu là người đầu tiên rơi xuống chiến trường bên trong thành, đã nhanh chóng triển khai ra một thanh Hạo Thiên Truy không nhỏ hơn thanh của Đường Hạo chút nào. Không nhân nhượng chặn ngang công kích của 3 đại cung phụng, cùng lúc đó 100 đạo quân mang màu đen đồng thời sáng lên, đám hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc xông lên hàng đầu, nhất thời đón nhận sự tẩy lễ của Vũ Hồn Chí Cường của đám hồn sư thuộc về thiên hạ đệ nhất tông môn này. Trên tường thành, Đường Hạo để thanh Hạo Thiên Truy ngang trên người, chậm rãi chỉ về phía trước, chỉ thẳng vào mặt Kim Ngạc Đấu La. Là ngươi đã thương con ta? Kim Ngạc Đấu La hừ lạnh một tiếng. Là ta thì đã sao? Hạo Thiên Tông, khốn kiếp, hay cho một cái Hạo Thiên Tông? Không nghĩ đến, đám rùa đen rụt của các ngươi cũng có ngày xuất hiện lại. Ngươi là cái thá gì mà dám cùng lão phu nói chuyện? Cho dù là đường thần có ở đây cũng phải gọi ta một tiếng tiền bối. Hãy mau xưng tên đi, lão phu không giết kẻ vô danh. Từ bối phận mà xét, Kim Ngạc Đấu La quả thật nếu so với Thiên Đạo Lưu, đường thần bọn họ còn cao hơn một đời. Hắn cũng là cường giả có bối phận cao nhất hiện đại trong Vũ Hồn Đế Quốc. Cho dù là Thiên Đạo Lưu đi nữa, đối với hắn cũng phải kính lễ ba phần. Bị Đường Hạo dùng Hạo Thiên Truy chỉ thẳng vào mặt mà mắng như vậy, lửa giận trong lòng lúc này cũng đã thiêu đốt hừng hực rồi. Đường Hạo hừ một tiếng xem thường. Có chí không cần tuổi cao, vô chí sống uổng trăm năm, bằng vòng ngươi mà cũng xứng nhắc đến tên của gia gia ta sao? Thiên Đạo Lưu đâu rồi, kêu hắn đến đây ứng chiến đi, ngươi à, còn không xứng. Trong mắt Kim Ngạc Đấu La, nộ quang đại phóng. Được, được, ta cũng muốn xem thử, người càn rỡ như vậy, rốt cuộc là có bao nhiêu thực lực. Lão Phu cũng đã 50 năm nay, không có rời khỏi Trường Lão Điện. Hôm nay, ta muốn nhìn xem, đám tiểu bối các ngươi rốt cuộc là có được bao nhiêu cân lượng đấy. Kim quang chói mắt từ trên người Kim Ngạc Đấu La, chợt bộc phát ra. Mỗi một phiến lân giáp trên người đều dựng đứng cả lên. Mái tóc bạc trên đầu trong nháy mắt cũng biến thành chất sừng nặng nề, hoàn toàn bao phủ cái đầu ở bên trong. Thân người hơi nằm sấp xuống phía trước, nhìn qua giống như một con cá sấu to lớn. Chín cái hồn hoàn trên người phát ra quang mang lóng lánh. Trong đó, cái hồn hoàn cuối cùng cũng là màu đỏ, cùng với màu sắc hồn hoàn trên người Đường Hạo là hoàn toàn giống nhau. Đường Hạo cười. Đến đây đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống uổng trăm năm. Tiểu Tam, nhìn rõ một chút, đây mới là uy lực chính thức của Hạo Thiên Truy, của Hạo Thiên Tông chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Vừa nói, Đường Hạo bước lên, toàn thân giống như một cơn gió lốc, Hạo Thiên Truy trong tay cấp tốc lao ra, phóng thẳng đến Kim Ngạc Đấu La. Nếu như nói Kim Ngạc Đấu La lúc này giống như là một vầng mặt trời màu vàng chói mắt, thì Đường Hạo lại giống như là một vầng mặt trời màu đen quỷ dị, tràn ngập khí phách cuồng ngạo, tà dị và thôn vệ. Từ nhỏ đến lớn, Đường Tam duy nhất một lần chứng kiến Đường Hạo ra tay. Chính là lần tại Vũ Hồn Điện, Đường Hạo chỉ bằng lực lượng của một kích đã chặn đứng mấy tên phong hào Đấu La của Vũ Hồn Điện, cứu cậu ta và Tiểu Vũ. Nhưng khi đó thì vết thương cũ trên thân thể Đường Hạo vẫn chưa lành, bản thân thực lực đã giảm mạnh. Đường Tam vẫn chưa bao giờ chứng kiến thực lực chân chính của phụ thân. Lúc này mắt thấy phụ thân ra tay, vốn vừa ăn xong đại hương tràng cũng như điều thức khôi phục thực lực, đứng một bên tập trung tinh thần quan sát. Lúc này, vị hàng ma Đấu La kia cũng đã khôi phục lại, nhưng lại không nhúng tay vào, mà là rất nhanh lùi sang một bên. Từ vẻ mặt thái độ cung kính với Kim Ngạc Đấu La là có thể nhìn ra địa vị của gã cung phụng này trong Vũ Hồn Đế Quốc cao quý cỡ nào. Đường Tam lúc này yên tĩnh, trong đầu thoáng nghĩ nhanh. Cậu ta biết, lúc này Thiên Đấu Đế Quốc đã không còn khả năng công phá Gia Lăng Quan nữa. 6 đại cung phụng của Vũ Hồn Đế Quốc cùng với 5.000 tên hồn sư đến tăng viện đã khiến cho thực lực song phương hoàn toàn nghịch chuyển. Tính cả Thiên Quân Đấu La đã đánh bay cậu ta, thì phong hào Đấu La cấp bậc cung phụng trong Gia Lăng Quan đã có tới 4 người. Đại bá dẫn đầu đệ tử Hạo Thiên Tông có thể che chở cho đại quân Thiên Đấu Đế Quốc rút lui được cũng đã không hề dễ. Muốn công kích một lần nữa đã là không có khả năng. Cơ hội tốt nhất đã trôi qua. Trận này, mặc dù Thiên Đấu Đế Quốc tổn thất không nhỏ, nhưng quân thủ thành Gia Lăng Quan của Vũ Hồn Đế Quốc cũng tổn thất thảm trọng. Dựa theo số lượng đến tính toán mà nói, thì hai quân đoàn hồn sư là Thiên Sứ, Thánh Long, nếu cộng lại mà còn được hơn vạn người thì cũng là không tệ. Quân đội thì tử thương. Còn Thiên Đấu Đế Quốc mặc dù tổn thất cũng lớn, nhưng ít ra Đường Gia Quân không có tổn thương. Số lượng hồn sư tổn thương cũng ít hơn so với đối thủ. Thiên Đấu Đế Quốc tiềm lực vẫn cường thịnh, từ trên tổng thể mà nhìn, hôm nay đánh một trận mặc dù khó có khả năng công phá địch nhân một trận nữa, nhưng ưu thế khống chế cục diện vẫn là của Thiên Đấu Đế Quốc. Bỉ Bỉ Đông mặc dù không chết, nhưng trong vòng một tháng, nàng không thể có năng lực chiến đấu. Nghĩ tới đây, Đường Tam đưa mắt ra hiệu cho các đồng bọn ở bên kia. một đám cường giả vốn đang chiếm cứ thượng phong, liền lưu lại một mình Kiếm Đâu La áp trận. Những người khác đều lưu lại tường thành, còn Kiếm Đâu La thì đi tới chỗ Đường Tam để bảo vệ cậu ta. Lúc này trong mắt vị Phong Hào Đâu La 97 cấp cũng tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Đương nhiên là biết rõ Đường Hạo, vị này từng là vị Hạo Thiên Đâu La, sáng tạo quá nhiều kỳ tích trong giới hồn sư. Nhưng cũng từng nghe nói qua về Kim Ngạc Đâu La, vị Kim Ngạc Đâu La này từng nổi danh cùng thời với tổ phụ của Kiếm Đâu La. Bối phận cực cao, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là một trong những người xuất sắc của thế hệ trước. Đối mặt với thân thể biến hóa của Kim Ngạc Đâu La, Đường Hạo vẫn không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, vẫn chỉ dùng Hạo Thiên Truy khổng lồ chỉ thẳng vào đối phương. Bởi vì bản thể của Hạo Thiên Truy vốn cực lớn, lúc này thậm chí còn không nhìn thấy thân thể của đối phương. Nhưng từ trên người, cỗ hơi thở hung bá thiên hạ lại không chịu chút ảnh hưởng nào bởi thực lực và thân phận của đối thủ. Dưới sự trợ giúp của Đường Tam, Đường Hạo đã đả thông kỳ kinh bát mạch, hồn lực đã đạt tới 97 cấp, mặc dù khác biệt giữa hồn lực 97 cấp và 98 cấp phải gấp đôi, vốn phải ở vào tình thế kém hơn mới đúng. Nhưng Đường Hạo từ khi xuất đạo đến nay chưa bao giờ chính thức bị bại. Cỗ khí thế cương thịnh, dáng vẻ hung bá thiên hạ khiến cho ngay cả Đường Tam ở sau lưng cũng phải tự nhận là còn kém xa. Đến đây đi! Đường Hạo hét lớn một tiếng. Kim Ngạc Đâu La trong lòng tức giận tăng lên mấy phần. Hắn cao hơn Đường Hạo tới ba bậc, tự phụ thân phận, vốn cho Đường Hạo công kích trước cũng không nghĩ đến là Đường Hạo lại kiêu ngạo như vậy, thậm chí xem thường lão ta. Đã nhiều năm qua chưa từng giận dữ đến thế này. Hắn cũng không nhiều lời, toàn thân kim quang đại phóng, thân hình trong nháy mắt quay ngược lại, cái đuôi dài lớn ở phía sau giống như roi thép quất về phía Đường Hạo. Đây đương nhiên không phải là một quất đơn giản, chỉ thấy chiếc đuôi cá sấu rất lớn vừa vung ra, nơi đi qua không khí hoàn toàn bị vặn vẹo trở nên hư ảo, khiến cho người khác căn bản không thể thấy rõ vị trí chính thức của cái đuôi. Động tác của Đường Hạo cũng đồng dạng đơn giản, chân trái tiến lên một bước, nặng nề đạp xuống mặt đất. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, lấy chân trái làm trung tâm, mặt đất của tường thành kiên cố ra lăng quan nhất thời xuất hiện một vết nứt rất lớn. Cánh tay phải của Đường Hạo đang giữ Hạo Thiên Truy trong nháy mắt, duỗi về phía sau lưng. Cơ nhục toàn thân trong nháy mắt hoàn toàn căng lên. Hắc sắc quang mang mãnh liệt khiến cho cả người và truy cùng hoàn toàn hợp thành một thể. Chân trái lại nhấc lên, hoàn toàn chỉ lấy mũi chân điểm xuống chống đỡ trên mặt đất. Ống quần chỗ bắp chân trái trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, lộ ra cơ chân so với đá hoa cương còn cứng hơn. Sau một khắc, Hạo Thiên Truy đã lặng lẽ không một tiếng động bắn ra. Không sai, là không có bất kỳ thanh âm gì, phảng phất như tất cả thanh âm đều bị hút vào trong một truy này. Cự đại Hạo Thiên Truy ngang trời xuất thế, mặc dù không hề có bất cứ thanh âm gì bộc lộ sự cường đại, nhưng ở trong mắt Đường Tam, một truy này chính là toàn bộ tinh khí, thần khí của Đường Hạo đã hoàn toàn kết hợp. Thậm chí ngay cả khi thế oai chấn thiên hạ cũng hoàn toàn dung nhập vào trong Hạo Thiên Truy. Nhìn thì chỉ như một truy đơn giản, nhưng lại mang đến cho Đường Tam một nhận thức mới về cách sử dụng truy. Giống như Đường Hạo nói, đây mới chính thức là Hạo Thiên Truy. Hạo Thiên Truy cùng đôi cá sấu mãnh liệt va chạm tại một chỗ, từng đợt sóng, không khí kinh khủng bắn tung tóe khắp nơi. Đường Tam rõ ràng có thể cảm giác được trong một truy này của phụ thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng cỡ nào, khiến cho ngay cả cậu ta cũng phải sinh ra một loại cảm giác. Ngay cả cậu ta nếu có sử dụng hải thần tam xoa kích cũng không thể chống đỡ nổi. Khi Đường Tam còn nhỏ, Đường Hạo từng dạy cậu ta là bắp chân mới là căn nguyên nơi phát lực của con người, cơ nhục của hai bắp chân chính là chỗ thứ hai, chỗ thứ ba là trái tim. Trước ngày hôm nay, Đường Tam tự nhủ là đã làm rất tốt. Nhưng lúc này, nhìn thấy tận mắt phụ thân đánh ra một truy này thì mới phát hiện là vận dụng lực lượng vẫn còn kém xa. Cơ nhục bắp chân trái của phụ thân là nơi đột ngột bộc phát lực lượng, giống như trái tim đột ngột kịch liệt đập vậy. Toàn thân đều lấy bắp chân làm khởi điểm, giống như một cây cung lớn bung ra. Lực lượng của thân thể, lực lượng của Hạo Thiên Truy, lực lượng của tinh thần cộng với cả hồn lực đã hoàn mỹ dung hợp thành một thể. Từng được vinh danh kỳ tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông, Đường Hạo tại trước mặt nhi tử rốt cuộc đã thể hiện thực lực thực sự của mình. Đứa cá sấu của Kinh Ngạc Đâu Là tại trước mặt Hạo Thiên Truy dĩ nhiên là bị rung lên ầm ầm. Ngay sau đó thì bản thể của Kinh Ngạc Đâu Là cũng bị xoay tròn nửa vòng. Hắn phóng thích ra hồn lực tuyệt đối không thấp hơn so với Đường Hạo. Nhưng ngay cả trong tình huống hồn lực của hắn đã hoàn toàn áp chế Đường Hạo, tại một kích giao thủ này hắn đã hoàn toàn lâm vào thế hạ phong. Động tác của Đường Hạo không dừng lại, một truy quét ngang đánh bay đuôi cá sấu, lấy chân trái làm trụ thân thể, nhanh chóng xoay tròn xuyên vào trong lòng đất cứng rắn, tựa như một mũi khoan. Hạo Thiên Truy bị thân thể mạnh mẽ đến mức tận cùng kéo xoay tròn theo, như một cây cung lại được kéo căng hơn nữa. Sức bộc phát cũng càng thêm mãnh liệt, đệ nhị truy đã lập tức nối tiếp đệ nhất truy oanh về phía Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La không hổ là phong hào Đấu La 98 cấp, mặc dù lần va chạm đầu tiên chịu thua thiệt đã khiến cho hắn thất kinh, nhưng phản ứng vẫn cực nhanh, thân thể xoay tròn theo chiều ngang giữa không trung, đồng thời đệ thất hồn hoàn trên người đã lóe sáng, toàn thân cơ nhục, kinh mạch trong nháy mắt tăng vọt, kim ngạc chân thân phóng thích, toàn thân đã biến thành một con cá sấu khổng lồ, dài hơn 10 thước. Vẫn là một đuôi quất đến, nhưng lần này khí thế đã trở nên hoàn toàn khác trước. Lực lượng khổng lồ khiến cho Gia Lăng Quan một mảnh cát bay đá chảy, tạo nên một cỗ kinh khí kinh khủng, tựa như mây che kín bầu trời. Đối mặt với đối thủ đột nhiên lực lượng biến mạnh, thế nhưng Đường Hạo căn bản vẫn không hề lay động. Đệ nhị truy oanh ra vẫn được nện xuống, nhưng ngay khi Hạo Thiên Truy sắp va chạm với Kim Ngạc Đâu La trong trạng thái vũ hồn chân thân, thì trong nháy mắt đột nhiên cả Hạo Thiên Truy hoàn toàn biến thành màu trắng. Đường Hạo tự thân khí phách trong nháy mắt biến thành khí phách điên cuồng, tựa như gầm thét, tựa như kim cang La Hán trợn mắt. Kinh khí mênh mông khiến cho dưới thân toàn bộ đất đá đều bị vỡ tan. Oanh! Song phương va chạm lần thứ hai. Lần này Đường Hạo không thể tiếp tục đánh bay đuôi cá sấu, nhưng chiếc đuôi cá sấu cũng không thể lay động thân thể của ông ta. Đường Hạo nhún người lên, hung hăng lao thẳng tới, chân trái lần nữa đạp trên mặt đất. Lần này cả tường thành đều bị một cước dậm thành một cái rãnh sâu. Trong tiếng nổ âm âm, Hạo Thiên Truy một lần nữa đón gió biến lớn. Thân truy vốn đã rất lớn, giống như một đám mây đen. Đám mây đen cuồng nộ đập xuống Kim Ngạc Đâu La. Kim Ngạc Đâu La từng chứng kiến tông chủ đời thứ nhất của Hạo Thiên Tông là Đường Thần. Nhưng khi Đường Thần giao thủ với Thiên Đạo Lưu, sử dụng Hạo Thiên Truy lại khác hoàn toàn so với Đường Hạo. Đường Thần mặc dù cũng thập phần bá đạo, nhưng nhiều hơn vẫn là dựa vào một cái thân hồn lực cường đại kết hợp với tuyệt thế kỹ xảo bất tận công kích, khiến cho đối thủ không thể nào chống đỡ. Nhưng Đường Hạo trước mắt lại không đi theo con đường của Đường Thần khi xưa. Ông ta thể hiện ra hoàn toàn là lực lượng vô tận, cường đại đến dị thường. Cho dù hồn lực của đối thủ cao hơn, nhưng không ngờ vẫn lựa chọn lấy lực lượng để áp đảo đối thủ. Giờ phút này, đường chủ lực, đường của Đường Môn là Thái Thản đã lại rơi đầy mặt. Sở dĩ ông ta tôn kính Đường Hạo như vậy, nhận Đường Hạo là chủ, không phải là vì khí phách thuần lực lượng ấy của Hạo Thiên Truy hay sao? Đồng dạng thoát khỏi trạng thái Hoàng Kim Thánh Long, Vân Lan Đức toàn thân phát lạnh. Ông ta bây giờ vẫn nhớ kỹ khi trước cùng với Triệu Vô Cực tại trước mặt Đường Hạo vốn không hề sử dụng bất cứ hồn kỹ gì, thậm chí không có phóng thích vũ hồn nhưng vẫn bị lực lượng tuyệt đối đó áp chế. Ông ta thật sự may mắn lúc đầu chính mình không dám đối nghịch với Đường Hạo. Hạo Thiên Đấu La của Hạo Thiên Tông rốt cuộc đã trở về. Cái danh hiệu Hạo Thiên Đấu La này tại Hạo Thiên Tông không phải đại biểu cho người có hồn lực mạnh nhất, mà là người chính thức mạnh nhất. Từng là Đường Thần, đến bây giờ lại thuộc về Đường Hạo, khí thế hùng bá thiên hạ, đứng ngay trên Gia Lăng Quan. Một truy Hạo Thiên nở rộ với vô hạn uy thế oanh kích xuống, cũng đồng dạng tuyên cáo là Hạo Thiên Tông đã trở về. Rốt cuộc Kim Ngạc Đâu La đối diện với uy thế áp lực đến tận cùng thì cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Thần cá sấu trong nháy mắt lui lại đằng sau, cái đầu cứng rắn của nó nặng nề đánh vào bên cạnh của Hạo Thiên Truy, Hạo Thiên Chân Thân. Tuy nhiên, thân thể cũng trong va chạm mà bị bắn ngược, bị bắn mạnh đến bay vọt ra. Còn Hạo Thiên Truy thì vẫn không dừng lại, oanh thẳng vào tường thành Gia Lăng Quan. Hắc quang chợt lóe, cả không gian phảng phất như bị chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người đều có cảm giác chống ngực chợt dừng lại một chút, rồi lại đập nhảy dựng lên với tốc độ nhanh gấp đôi. Đúng lúc trái tim của bọn họ đập nhảy dựng lên thì đồng thời một tiếng nổ vang truyền xa tới cả trăm dặm vang lên từ phía tường thành Gia Lăng Quan. Không bị cản trở, Hạo Thiên Truy hắc quang bay tứ tán, oanh thẳng vào tường thành, dày tới cả trăm thước. Đất đá nổ tung, xuất hiện một cái lỗ hổng sâu tới hơn 10 thước. Kim Ngạc Đấu La đột nhiên phát hiện, hắn có thể đã già. Mặc dù hắn bình an rơi xuống đất, cũng không bị một truy này của Đường Hạo ảnh hưởng quá lớn. Nhưng khi nhìn thấy lỗ thủng cự đại kia, cảm thụ được hơi thở chấn nhiếp thiên hạ của đối thủ, hắn hiểu được là hắn đã bại. Đường Hạo không truy kích tiếp, giơ truy mà đứng. Lúc này nhìn qua không hề kém Đường Tam lúc đánh bại Bỉ Bỉ Đông, cầm hoàng kim tam sa kích trôi nổi giữa không trung. Ông ta thì bá đạo, còn Đường Tam thì yêu nhã, hình thành một sự đối lập. Nhưng không nghi ngờ gì đều tác động sâu sắc đến tâm can của các chiến sĩ Thiên Đấu Đế Quốc. Kim Ngạc Đấu La, vừa rồi quên nói cho ngươi, ta tên Đường Hạo, phong hào Hạo Thiên, chính là Hạo Thiên Đấu La, thế hệ này của Hạo Thiên Tông. Khi xưa, Thiên Tầm Tật chính là bị ta đánh cho thương nặng, sau hộc máu mà chết. Khi đó hồn lực của hắn đã đạt tới 95 cấp, còn ta vừa mới tiến vào cảnh giới phong hào Đấu La. Sắc mặt Kim Ngạc Đấu La đại biến, thất thành nói, ngươi chính là Đường Hạo. Hắn mặc dù đã rất lâu không rời khỏi Trưởng Lão Điện, nhưng vẫn không thể không biết đại danh Đường Hạo. Thiên Tầm Tật chính là giáo hoàng đời trước của Vũ Hồn Điện, cũng là con trai duy nhất của Đại Công Phụng Thiên Đạo Lưu. Năm đó cũng từng được vinh danh là nhất đại kỳ tài của Vũ Hồn Điện. 50 tuổi đã đạt tới cảnh giới phong hào Đấu La, sau đó lại liên tiếp đột phá. Nhưng ngay cả như vậy vẫn bị Đường Hạo đánh trọng thương, không lâu sau khi trở về Vũ Hồn Điện thì đã chết. Cái tên Đường Hạo từng khiến cho Thiên Đạo Lưu suýt lâm vào điên cuồng. Nỗi đau của tuổi già bị mất con khiến cho Thiên Đạo Lưu tự thân xuất mã đuổi giết Đường Hạo. Nhưng năm đó, mấy lần giao thủ với Đường Hạo vẫn không thể đánh chết Đường Hạo. Sau đó thì Đường Hạo mất tích. Hơn 20 năm trôi qua, không nghĩ tới là Hạo Thiên Đấu La khi xưa từng khiến cho cả Vũ Hồn Điện bị chấn động lại trở về đúng vào lúc này, lại còn xuất hiện tại trước mặt hắn. Đường Hạo giơ tay trái lên, chỉ ngón trỏ vào Kim Ngạc Đấu La, lắc lắc ngón tay. Muốn báo thù cho Thiên Tầm Tật, người vẫn chưa đủ, gọi Thiên Đạo Lưu đến đây. Vừa nói, xoay người đi tới cạnh Đường Tam, nâng con trai lên, vỗ vào lưng Đường Tam, rót một cỗ hồn lực cương đại vào trong cơ thể của cậu ta. Tiểu Tam, còn nhớ kỹ, cho dù có chết trận, cũng tuyệt đối không thể ngã xuống. Vừa nói, ông ta hướng Kiếm Đâu La bên cạnh, gật đầu, hét lớn. Chúng ta đi, xem ai dám đuổi theo. Đường Hạo mang theo Đường Tam cùng Kiếm Đâu La đều phóng người lên. Cả ba người bay thẳng đến chỗ đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Lúc này, toàn bộ 6 gã đại cung phụng đều tụ tập tại tường thành. Nhưng giống như Đường Hạo nói, 6 vị đỉnh cao Đấu La vẫn không có một ai dám đuổi theo. Tâm khí của bọn họ đã bại, bại bởi cỗ khí thế hùng bá thiên hạ của Đường Hạo. Ba truy của Đường Hạo không chỉ chấn nhiếp Kim Ngạc Đấu La mà còn chấn nhiếp tất cả cường giả của Vũ Hồn Đế Quốc. Mặc dù thực lực mà ông ta hiển lộ ra không huyễn lệ như Hải Thần Tam Sa Kích của Đường Tam, nhưng tựa hồ lại áp chế hết thảy. Đại ca, để cho bọn họ đi sao? Lúc trước bị Đường Tam oanh ra khỏi thành, Thiên Quân Đấu La không nhịn được phẫn nộ mà hỏi. Kim Ngạc Đấu La lúc này tâm tình không tốt, cả giận. Người có bản lĩnh thì đuổi theo đi. Người cũng không nhìn ra lúc này là lúc nào. Gia Lăng Quan đã trở thành như vậy. Các người lập tức đi triệu tập tất cả tướng lĩnh chỉ huy bên trong thành. Ngay cả Thiên Sứ Quân Đoàn, Thánh Long Quân Đoàn cũng không được nghỉ ngơi. Lập tức lên thành thủ hộ, phòng ngừa Thiên Đấu Đế Quốc lần nữa phát động công kích. Gia Lăng Quan bị tàn phá như thế này có thể an toàn thủ thành ở đây. Dạ. Năm vị cung phụng khác dĩ nhiên là tuân lệnh hắn, cung kính đáp một tiếng. Lập tức đi hạ lệnh. Đường Tam cùng phụ thân trở lại chỗ đại quân Thiên Đấu Đế Quốc, không khỏi quay đầu nhìn lại, toàn là một biển máu. Một trận này, song phương cùng bị thương vong thảm trọng, nhất là tại bên trong và bên ngoài cửa thành Gia Lăng Quan, thi thể chất đống như núi. Nếu tính chuẩn thì con số thương vong của cả hai bên phải vượt qua 20 vạn. Tuyệt Bằng đón hai huynh đệ Đường Hạo, Đường Khiếu cùng các đệ tử Hạo Tiên Tông mà bọn họ dẫn theo. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay nếu không phải là viện binh của Hạo Thiên Tông tới kịp, tổn thất không biết còn lớn đến mức nào. Không cần phải nói đến chuyện khác, nếu hôm nay Đường Tam chết trận thì trận này cũng không cần phải đánh nữa. Từ lúc bắt đầu chiến tranh đến giờ, đây là lần đầu tiên Tuyết Băng nhận ra là đế quốc đã quá ỷ lại vào Đường Tam. Hôm nay công kích ra làng quan công sát thành, nhưng cuối cùng lại bị tổn thất không nhỏ. Tuy nhiên, xét toàn cục mà nói thì vẫn có thể chấp nhận được. Sư phụ, quốc sư, hôm nay đều là ta không tốt, liều lĩnh tham công, cho nên đã khiến nhiều ưu tú chiến sĩ chết như vậy. Tuyết Băng hơi rơi lệ, cúi đầu trước mặt Đường Tam. Đường Tam bị thương không nhẹ, thân thể thật suy yếu, than nhẹ một tiếng nói. Nếu là ta, có lẽ ta cũng quyết định giống như vậy. Bệ hạ không cần tự trách, mắt thấy sắp đại công cáo thành, có chút nôn nóng thì cũng là thường tình của con người. May mà hôm nay đánh một trận, chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch. Trước hết, hãy thu binh quay về quân doanh, dọn dẹp chiến trường đã. Tuyết Băng gật đầu, hướng qua lòng nguyên soái. Nguyên soái thu dọn chiến trường, kiểm kê số lượng thương vong, thu binh. Rõ, bệ hạ. Thời gian của trận đại chiến kịch liệt này cũng không phải là quá dài. Nhưng bởi vì vô số hồn sư gia nhập đã khiến cho trận chiến này trở nên cực kỳ thảm liệt. Các binh lính bình thường đóng vai trò là vật hy sinh, mà ngay cả các hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc cũng bị tử thương thảm trọng. Song phương cơ hồ cùng đồng thời thu dọn chiến trường, các thi thể tại phụ cận hộ thành cũng như là ở trong gia lăng quan thì Vũ Hồn Đế Quốc tự động thu dọn, còn ở chiến trường bên ngoài thì cũng không có quá nhiều thi thể sót lại. Trở lại nơi đóng quân, Đường Tam không hề nghỉ ngơi. Cậu ta cần phải an bài một chút cho phụ thân và đại bá. Dù sao, trong đường môn, bốn đại đơn tính tông tộc thù hận Hạo Thiên Tông quá sâu. Ngoài lực chi nhất tộc thì nhất định phải trấn an ba đại tông tộc khác. Đồng thời cũng phải đem Hạo Thiên Tông an bài ở trong đại quân. Về phía Tuyết Băng đại đế thì đơn giản, biểu hiện của Đường Hạo tại trên tường thành Gia Lăng Quan đủ để chinh phục vị đế vương cầu người tài như khát nước này. Đại quân tu chỉnh, Tuyết Băng đầu tiên là tổ chức hội nghị quân sự, tổng kết được và mất trong trận chiến này. Đường Tam cùng đại sư và đám cao tầng đều đi vào trong đại quân trướng. Thân thể của Đường Tam quả là cường hãn, lúc trước mặc dù bị thương không nhẹ, hồn lực tiêu hao cực lớn, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn khi quay trở lại doanh trại này thì đã khôi phục vài phần. Nhìn từ bên ngoài, giống như là không hề có bất kỳ tiêu hao gì. Đây mới là ưu thế chính thức của Đường Tam. Trong đại trướng, các tướng lĩnh ít nhất cũng phải là cấp quân đoàn trưởng trở lên, đã thay đổi thái độ so với lần đầu tiên Đường Tam tham gia hội nghị quân sự. Khi Đường Tam cùng đại sư, phụ thân và đại bá tiến vào đại trướng thì gần như tất cả các tướng lĩnh đều cung kính, hướng mà khom người thi lễ, thậm chí cả vị Qua Long Nguyên soái kia cũng vậy. Sư phụ, thân thể của ngài có được khỏe không? Tuyết Băng tự thân nghênh tiếp. Đường Tam gật đầu. Không có việc gì, bệ hạ, ta giới thiệu với người một chút, đây chính là cha ta, Hạo Thiên Đấu La, Đường Hạo. Vị này chính là đại bá của ta, tông chủ Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu. Tuyết Băng mắt sáng ngời, hơi thi lễ, không chút do dự hướng Đường Hạo. Ra mắt sư tổ, sư bá, xin mời ngồi. Đường Hạo lắc đầu, không thể mời bệ hạ, chúng ta chỉ là đến ủng hộ bệ hạ. Chưa cần nói đến quan hệ của Đường Hạo, Đường Khiếu với Đường Tam, chỉ bằng vào thực lực cấp bậc phong hào đô la của bọn họ, thông qua việc hai đại phong hào đô la cường đại hôm nay đã ở trên chiến trường ngăn cơn sóng dữ cũng đã đủ khiến Tuyết Băng toàn tâm với họ. Tuyết Băng cũng không giữ kẻ quá mức, liền ra hiệu cho binh lính mang người đến cho ba người. Đại sư cũng được đối đãi trọng thể như vậy, hội nghị quân sự lúc này mới bắt đầu. Đối với việc bốn người ngồi trong đại trướng, không có bất kỳ một vị tướng quân nào sinh ra dị nghị, thực lực phô bày trên chiến trường có hiệu quả hơn bất kỳ ngôn ngữ nào. Nhất là Đường Tam, cậu ta đã chiến thắng cường giả mạnh nhất của đối phương. Đường môn ám khí trừ các thần nỏ đã ở trên chiến trường lập kỳ công. Đối với đại quân Thiên Đấu Đế Quốc mà nói, tác dụng của Lam Hạo Vương là quá lớn. Nguyên soái, thương vong thống kê xong chưa? Tuyết Băng hướng qua lòng nguyên soái hỏi. Qua lòng nguyên soái có chút trầm giọng. Con số cụ thể vẫn chưa tính hết, nhưng tổng số thương vong phải vượt qua 10 vạn. nhất là chiến sĩ xông vào bên trong Gia Lăng Quan chỉ rút được không tới 1/3. Trận chiến đều là do lão thần, là lão thần tham công, liều lĩnh, không nghe lệnh lui binh của Lam Điện Bá Vương, tỉnh bệ hạ xử trí theo quân pháp. Tuyệt Bằng thở dài. Không, sai lầm không phải do nguyên soái, lúc đó là ta hạ lệnh, liều lĩnh tham công phải là ta mới đúng. Trẫm sẽ tự phát chiếu nhận tội, trẫm xin lỗi các dũng sĩ của đế quốc đã tử trận. Vừa nói, ánh mắt đã có chút ửng đỏ. Mặc dù Đường Tam biết rõ Tuyệt Bằng có vài phần giả bộ, nhưng thân là đế vương có thể dũng cảm nhận lỗi như vậy cũng không phải là dễ. Chẳng qua từ đó cũng có thể thấy được năm đó đã ẩn nhẫn sâu đến thế nào, rất có thể là tưởng tượng người trước mắt này lại chính là vị tứ hoàng tử can dỡ ngang ngược năm xưa. Tuyệt Bằng vừa nói dứt lời, trên gương mặt lại toát ra vẻ uy nghiêm của bậc đế vương. Mặc dù cuộc tổng tiến công này bởi vì sai lầm của trẫm mà có nhiều tổn thất, nhưng trong trận chiến này, tổn thất của Vũ Hồn Đế Quốc chỉ có hơn chứ không thể kém. Đây đều là công lao của Lam Điện Bá Vương, Lam Hạo Vương cùng với các vị hồn sư cường giả, là bọn họ đã phá tan sự phong tỏa của đối phương, ngăn chặn quân đoàn hồn sư cường đại nhất của Vũ Hồn Đế Quốc. Đối với quân đoàn hồn sư Đế Quốc, Đường Gia Quân, sau này trẫm sẽ luận công ban thưởng. Ánh mắt chuyển hướng đại sư. Quốc sư, trước mắt thì viện quân của Vũ Hồn Đế Quốc đã đến, ngài xem chúng ta nên đối phó như thế nào? Thần sắc của đại sư cũng có chút uể oải, sau khi nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông cũng không thể kiềm chế được cảm xúc. Về chiến lược thì vẫn do bệ hạ cùng Qua Long Nguyên soái nghị định an bài là được. Từ một trận hôm nay có thể phán đoán ra, quân tăng viện của Vũ Hồn Đế Quốc hẳn là lực lượng nòng cốt cường đại nhất của bọn họ. 5.000 tên hồn sư hẳn là từ đế đô của Vũ Hồn Đế Quốc Vũ Hồn Thành, quan trọng nhất là 6 gã phong hào đô la. Nếu như không có hai vị Hạo Thiên Khiếu Thiên đô la kịp thời chạy tới, sợ rằng trận chiến hôm nay tình thế của chúng ta đã không được lạc quan như lúc này. Vũ Hồn Đế Quốc tăng viện 6 gã phong hào đô la hẳn là 6 gã cung phụng của trưởng lão điện bên trong Vũ Hồn Đế Quốc, cũng là phong hào đô la cường đại nhất trong trưởng lão điện, hồn lực của mỗi người đều vượt qua 95 cấp. Và trên tổng thể thực lực của hồn sư, chúng ta vốn là kém hơn, bây giờ thì lại càng kém xa. Hôm nay đánh một trận, quân ta đã tổn thương thảm trọng, từ góc độ cá nhân ta đề nghị cần phải tạm thời tĩnh dưỡng. Mặc dù lực lượng hồn sư cao nhất của Vũ Hồn Đế Quốc đã đại tăng, nhưng qua vài trận đại chiến vừa rồi, về tổng thể, bọn chúng cũng bị tiêu hao cực kỳ thảm trọng, nhất là tường thành Gia Lăng Quan đã bị phá hư, cũng như số lượng binh lính tử trận. Bọn chúng nhất định sẽ không dễ dàng xuất quân cùng chúng ta quyết chiến, xác suất cao nhất sẽ là lựa chọn phòng ngự, ngăn chặn chúng ta. Mà phương thức phi hành công kích của Đường Gia Quân hôm nay chắc chắn đã bị đối phương nghiên cứu phòng bị, sau này sẽ rất khó làm lại. Tuyệt Bằng gật đầu. Qua Long Nguyên soái, ý kiến của ngài thế nào? Qua Long Nguyên soái nói, quốc sư nói rất đúng. Trước mắt, chúng ta muốn công phá Gia Lăng Quan, tạm thời là khó có khả năng, quân đội cần phải tu chỉnh. Hơn nữa, số lượng hồn sư của quân ta và quân địch khác biệt quá lớn. Nếu công thành thì rất bất lợi, trừ khi có thể dụ được đối phương xuất quan trực tiếp giao chiến, chúng ta mới có cơ hội. Cho nên ta đề nghị là củng cố công sự phòng ngự, nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời đề phòng quân Gia Lăng Quan ban đêm, tập kích quân doanh của chúng ta. Cần phải bàn tính kỹ hơn, đồng thời cũng phải phái sứ giả đến Tinh La Đế Quốc, bảo bọn họ đẩy nhanh giao chiến với Vũ Hồn Đế Quốc. Trước mắt thì đám hồn sư chủ lực của Vũ Hồn Đế Quốc đều bị chúng ta lưu lại tại Gia Lăng Quan. Nếu bên kia bọn họ có thể tạo áp lực nhất định lên Vũ Hồn Đế Quốc thì chúng ta mới có cơ hội tốt. Tuyệt Bằng nhíu mày, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Đường Tam. Sư phụ, ngài có biện pháp nào tốt hơn không? Đường Tam cười khổ lắc đầu. Qua Lòng Nguyên soái và sư phụ nói đều rất đúng. Trước mắt chúng ta tuyệt đối không thể nóng vội. Tuyệt Bằng nói, nếu như có thể có thêm cái loại hồng quang của sư mẫu hôm nay thì tốt. Đường Tam lắc đầu, không dối gạt bệ hạ, cái mà hôm nay Tiểu Vũ sử dụng ở trên chiến trường chính là ám khí cao cấp nhất của Đường Môn, Phật Nộ Đường Liên. Là do ta tạo ra bản vẽ, rồi nhờ thần tượng Lâu Cao Tiền Bối chế tạo thành. Lâu Cao Tiền Bối hao tổn tâm lực 5 năm, cuối cùng thậm chí phải hy sinh tính mạng của mình mới chế tạo ra từ ánh sáng đó. Tổng cộng có 3 đóa Phật Nộ Đường Liên ở trong chiến đấu trên phạm vi hẹp. Ta thậm chí nắm chắc có thể dùng nó uy hiếp đến tính mạng của phong hào đô la, nhưng tổng cộng chỉ còn lại có 2 đóa, không đủ để thay đổi tình thế trên chiến trường. Phật độ Đường Liên có cường thịnh thì phạm vi sát thương cũng có hạn, muốn công phá Gia Lăng Quan xem ra trước mắt cũng chỉ có một biện pháp. Câu nói sau cùng đã khiến cho mọi ánh mắt đều tập trung trên người Đường Tam. Đó là đương nhiên, chẳng những muội phải đi mà Mộc Bạch bọn họ cũng đều phải đi mới được. Ba Tây Tây tiền bối không phải nói vậy sao? Không có sự trợ giúp của mọi người, Huỳnh cũng không trở thành hải thần được. Huỳnh nói tạm thời tách ra là muốn đi tinh đấu đại xâm lâm một chuyến, sau đó mới quay trở lại hải thần đảo. Tốc độ phi hành của Huỳnh muội cũng biết so với tất cả mọi người đều nhanh hơn nhiều. Nên như mọi người cùng Huỳnh tới tinh đấu đại xâm lâm, sau đó mới lại đi tới hải thần đảo, sợ rằng sẽ chậm hơn một chút. Chỉ bằng mọi người xuất phát tới bờ biển chờ Huỳnh trước, rồi để tộc nhân của Tiểu Bạch tại nơi đó đi gọi đủ số ma hồn Đại Bạch ra. Đợi khi Huỳnh tới tinh đấu đại xâm lâm để hoàn thành nốt hồn hoàn hạo thiên truy, sau đó sẽ hội họp cùng mọi người. Như vậy sẽ có thể tiết kiệm tối đa thời gian. Thời gian chúng ta tách ra, sợ rằng cũng không đến 10 ngày đâu. Nghe Đường Tam giải thích, Tiểu Vũ mới thở vào nhẹ nhõm. Trên ngực Đường Tam đấm nhẹ một chút. Huỳnh thật xấu, làm muội sợ. Đường Tam cười. Huỳnh oan uổng mà. Ai biết muội lại phản ứng dữ dội như vậy, lại còn không chờ Huỳnh nói xong câu sau chứ. Tiểu Vũ bĩu môi, không chịu buông tha, vẫn tiếp tục đánh vào bả vai Đường Tam. Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nàng, Đường Tam trong lòng không khỏi càng yêu thích, liền hôn một chút lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Không nán lại lâu hơn nữa, sau khi cáo biệt cha mẹ, đại sư cùng Tuyết Băng, xử lý các tất quái, chia làm hai hướng, không một chút động tĩnh, thừa lúc đêm tối liền rời khỏi đại doanh của Thiên Đấu Đế Quốc. Đây là chủ ý của Tuyết Băng, bởi vì nếu quân sĩ biết hắn rời đi thì với địa vị rất cao hiện nay của Đường Tam trong quân, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng tới tinh thần toàn quân, cho nên phải lặng lẽ rời khỏi. Nghiêm mật phong tỏa tin tức, một là để không làm ảnh hưởng tới tinh thần phe mình, đồng thời phòng bị Vũ Hồn Đế Quốc dò xét. Mà lúc bọn Đường Tam rời khỏi quân danh để chuẩn bị hoàn thành bước cuối cùng trở thành hải thần, thì đồng thời Vũ Hồn Đế Quốc, Vũ Hồn Thành, trong Trưởng Lão Điện có một người khác cũng đã tới thời khắc cuối cùng. Tại Vũ Hồn Thành Trưởng Lão Điện, lặng lặng đứng ở trung tâm Trưởng Lão Điện, trước mặt là một pho tượng thiên sứ sáu cánh to lớn. Thiên Nhận Tuyết trên người được bao phủ bởi một tầng kim sắc lộng lẫy. Có một điều không giống là nàng không còn là người phải quỳ bái khi đứng trước thiên sứ thần tượng nữa, mà hiện nay nàng cùng với thiên sứ thần tượng này giống nhau, đều trở thành trung tâm của đại diện. Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Một âm thanh bình tĩnh vang lên. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi gật đầu, có thể thấy được trong mắt nàng hoàn toàn là màu vàng, phát ra quang mang thần thánh sùng mãn. Đúng vậy, đã chuẩn bị tốt rồi. Thanh âm của Thiên Nhận Tuyết càng hờ hững lạnh lùng hơn so với trước, tự hồ không giống như là phát ra từ trong miệng của một con người bình thường. Một thân ảnh khác chậm rãi từ phía sau bức thần tượng thiên sứ bước ra, âm thanh già nua cùng thân hình cao lớn, khôi vĩ dần dần hiện ra trong ánh sáng. Sự tồn tại của ta chính là để chờ ngày này tới, vì ngày này ta đã chờ đợi hơn trăm năm, đi theo ta. Từ phía sau thiên sứ thần tượng bước ra chính là Vũ Hồn Đế Quốc Đại Cung Phụng, từng là một trong ba đại tuyệt thế đấu la, thiên sứ đấu la, Thiên Đạo Lưu. Bỗng nhiên, quang mang sau lưng Thiên Đạo Lưu chợt lóe lên, cả người được bao bọc bằng một đoàn kim quang. Trên người, chín hồn hoàn sắp xếp chỉnh tề, ba đôi cánh chim trắng nõn đồng thời xuất hiện. Chính là siêu cấp võ hồn, thiên sứ sáu cánh. Ngoại trừ những đôi cánh, toàn thân Thiên Đạo Lưu cũng được bao bọc bởi một màu vàng, nhưng so với Thiên Nhận Tuyết, màu vàng này vẫn còn thiếu một chút gì đó, nên sau khi phóng thích vũ hồn cũng không thể thay thế Thiên Nhận Tuyết để cùng thiên sứ thần tượng trở thành trung tâm của Trưởng Lão Điện. Trên trán Thiên Đạo Lưu hiện ra một bảo thạch hình thoi màu vàng, sau đó cũng không biết làm thế nào mà người đã đi tới trước thiên sứ thần tượng. Một đạo kim quang kỳ dị từ bảo thạch hình thoi trên trán bắn ra, chiếu rọi lên vị trí mi tâm của thiên sứ thần tượng. Nhất thời tại mi tâm của thiên sứ thần tượng liền xuất hiện một vũng xoáy, cả thần tượng dường như hơi run rẩy. Chứng kiến một màn này, đôi trong mắt hoàn toàn màu vàng của Thiên Nhận Tuyết cũng hơi ngạc nhiên một chút. Hiển nhiên là tình huống như vậy, nàng cũng lần đầu tiên thấy qua. Hai tử đi theo ta. Thiên Đạo Lưu quay người lại, hướng Thiên Nhận Tuyết vẫy tay, sau đó đột nhiên tăng tốc, thân thể cứ như vậy hướng về thần tượng thiên sứ cực lớn kia xông tới. Thiên Nhận Tuyết không có phóng thích vũ hồn của mình, nhưng thân thể lại nhẹ nhàng bay lên theo sát sau lưng Thiên Đạo Lưu, hướng thần tượng thiên sứ lao tới. Một màn quỷ dị xuất hiện, lúc thân thể Thiên Đạo Lưu đột nhiên xông tới chỗ thiên sứ thần tượng thì cũng không có xuất hiện va chạm kịch liệt, mà giống như đụng vào một tầng gợn sóng, hào quang lóe lên rồi biến mất, chẳng thấy đâu nữa. Tình huống của Thiên Nhận Tuyết cũng giống vậy, theo sát phía sau Thiên Đạo Lưu nhập vào bên trong thiên sứ thần tượng. Vũng xoáy tại mi tâm thần tượng chậm rãi biến mất, cảm giác hư ảo cũng theo đó mà mất đi. Trong lúc hào quang lóe lên, tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường. Nhưng Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết, ông cháu hai người cũng cứ như vậy mà biến mất trong làn kim quang. Toàn thân là một màu vàng, Thiên Nhận Tuyết phát hiện ra rằng mình đã đi vào một thế giới kỳ dị. Cảm giác đầu tiên mà nàng cảm nhận được chính là cảm giác ấm áp vô cùng đang ôm lấy thân thể mình. Mọi thứ xung quanh thì đều có vẻ không chân thật, những gợn sóng hư ảo kim sắc lấp lánh không ngừng, giống như là đang xuyên qua một đường hầm do hào quang hư ảo ngưng tụ mà thành. Thiên Đạo Lưu ở phía trước dẫn Thiên Nhận Tuyết hướng về phía trước phi hành. Trải qua một thời gian rất lâu, giống như là một thế kỷ đã trôi qua, cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến đổi, cảm giác hư ảo biến mất, cảm giác chân thật lại một lần nữa trở về. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc phát hiện mình cùng Gia Gia đã vào trong một tòa đại điện. Lúc thân thể xuất hiện tại nơi này, nàng lập tức trông thấy tòa đại điện kỳ dị này. Xung quanh là bầu trời đêm đầy sao vô tận, mà chính mình ở trong đại điện lại giống như trôi nổi ở trong bầu trời đêm này. Đại điện có hình sáu cạnh, sáu cây cột màu vàng cực lớn chống đỡ trần điện, không có vách tường, xung quanh hết thảy đều là hư không. Bất kể là kẻ dưới chân hay trần điện thì cũng đầu giống với sáu cây cột màu vàng cực lớn kia đều được khắc vô số hoa văn kỳ dị. Những hoa văn này đều dựa trên mẫu lông vũ của thiên sứ mà tạo thành. Trung tâm đại điện cũng có một pho thiên sứ thần tượng cao ba thước, hình dáng cùng với bức trong trưởng lão điện giống nhau như đúc. Chỉ là pho thiên sứ thần tượng này so ra thì nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa thần tượng này cũng không phải là màu vàng mà lại có màu xám lờ mờ. Trước thần tượng là một thanh trường kiếm cũng màu xám được cắm trên mặt đất, sáu cánh sau lưng mở rộng trông rất sinh động. Gia Gia, đây là nơi nào? Đến thế giới kỳ lạ này, âm thanh Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc cũng có vài phần khí tức của con người. Thiên Đạo Lưu trên mặt toát ra một nụ cười kỳ dị. Nơi này mới chính là thiên sứ thần điện, là nơi thiên sứ thần truyền thừa. Hai tử lại đây. Vừa nói, vừa hướng về phía Thiên Nhận Tuyết vẫy tay. Thiên Nhận Tuyết được Thiên Đạo Lưu dẫn tới trước mặt thiên sứ thần tượng, Thiên Đạo Lưu kéo tay nàng, trên trán cũng xuất hiện một cái kim sắc bảo thạch hình thoi. Còn sẽ làm nơi này trở nên rực rỡ để cho thiên sứ tái hiện tại nhân gian. Nơi này chính là nơi con sẽ hoàn thành khảo hạch cuối cùng của thiên sứ cửu khảo, đồng thời cũng là nơi con được chính thức truyền thừa thiên sứ thần vị, tiến vào thần cấp. Đấu La Đại Lục không biết bao nhiêu năm không có thần xuất hiện. Con cuối cùng cũng sẽ trở thành người mạnh nhất đại lục, dẫn vũ hồn đế quốc hướng tới đỉnh cao. Nghe xong lời Thiên Đạo Lưu, hai mắt Thiên Nhận Tuyết dần sáng lên, thần thái mãnh liệt. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một bóng hình đã từng đánh bại nàng. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Thiên Nhận Tuyết vĩnh viễn không thể nào quên được nam nhân đã từng đánh bại nàng. Trí tuệ cùng thực lực đều làm nàng bắt buộc phải coi cậu ta như là địch nhân lớn nhất của mình. Đường Tam, ta sẽ trở thành thiên sứ chi thần. Ngươi thì sao? Ngươi sẽ sớm được thấy chênh lệch rất lớn giữa ta và ngươi. Ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Lúc đó chuyện của chúng ta sẽ đích thân giải quyết. Khi chúng ta gặp lại nhau, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc thần phục hoặc là bị hủy diệt. Trừ Gia Gia Gia, người là nam nhân duy nhất ta không ghét bỏ. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Tiểu Tuyết. Âm thanh của Thiên Đạo Lưu vang lên, mang Thiên Nhận Tuyết từ trong suy nghĩ của mình tỉnh lại. Gia Gia, con phải làm sao? Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng trở nên kiên định. Không hiểu tại sao khi nàng nghĩ tới cái tên Đường Tam thì tâm thần lại trở nên nóng rực. Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tam là lúc Ninh Phong Chí dẫn tới gặp. lần cuối cùng nhìn thấy lại trở thành địch nhân. Không biết tại sao, tuy rằng Đường Tam hủy đi tâm huyết 30 năm ẩn núp trong Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng Thiên Nhận Tuyết lại không hề hận cậu ta, mà ngược lại lại càng thêm thưởng thức. Trong lòng nàng cũng không muốn giết chết Đường Tam, mà muốn chinh phục nam nhân duy nhất làm nàng thưởng thức kia. Dùng máu của con. Thiên đạo lưu chỉ vào khối bảo thạch trong suốt hình tròn trên chuôi của thanh trường kiếm ảm đạm, vô quang trước thiên sứ thần tượng kia. Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi, nàng biết thời khắc cuối cùng rốt cuộc cũng đã tới, tay phải nàng chậm rãi giơ ra, chùm lên trên khối bảo thạch. Trong nháy mắt, móng tay cái đảo qua ngón tay giữa, nhất thời một tia máu màu sắc kỳ dị từ vết cắt do thiên sứ hồn lực tạo ra, từ ngón giữa phun ra, nhiễm lên trên khối bảo thạch trên chuôi kiếm kia. Màu máu của Thiên Nhận Tuyết có vẻ cổ quái, không phải có màu đỏ như loài người mà lại có màu hồng hỗn hợp với màu vàng nhàn nhạt. Thậm chí trong máu còn tỏa ra chút mùi thơm ngát. Đột nhiên, vết cắt tại ngón giữa tay phải của Thiên Nhận Tuyết bị hút dính lên trên khối bảo thạch trong suốt kia. Khối bảo thạch bóng loáng lúc này giống như một con quỷ hút máu đang khát máu tươi, điên cuồng thôn vệ máu của Thiên Nhận Tuyết. Từ miệng vết thương, máu tươi phun ra mạnh mẽ, làm thân thể Thiên Nhận Tuyết không tự giác mà trở nên run rẩy. Hồn hoàn cứ một cái lại nối tiếp một cái từ trên người Thiên Nhận Tuyết mà hiện ra. Dầm một tiếng, 6 cánh chim cực lớn từ sau lưng xuất ra trong không khí. Thiên đạo lưu khẩn trương đứng một bên, nhìn thấy hết thảy mọi việc phía trước. Nương theo lượng máu của Thiên Nhận Tuyết chảy xuống càng ngày càng nhiều, bảo thạch trên chuôi trường kiếm cũng càng ngày càng sáng hơn. Lúc vừa mới bắt đầu, trên bảo thạch cũng lóe lên quang mang, màu vàng nhạt giống như máu của Thiên Nhận Tuyết. Nhưng theo thời gian, màu hồng nhạt trong quang mang dần dần mất đi mà thay vào đó là một màu vàng thuần túy. Kim quang lưu chuyển từ trên bảo thạch hướng kéo dài xuống phía dưới. Từng giọt thấm vào thanh trường kiếm kỳ dị kia. Cảm giác suy yếu bắt đầu xuất hiện trong đầu Thiên Nhận Tuyết, nhưng nàng vẫn kiên định tiếp tục duy trì không thay đổi động tác, thậm chí còn thúc giục hồn lực của mình làm máu chảy nhanh hơn. Dần dần Thiên Nhận Tuyết phát hiện thân thể mình đã không thể di động, cảm giác suy yếu càng ngày càng mạnh, nhưng chuôi trường kiếm trước người nàng cũng bắt đầu phóng thích kim quang càng mãnh liệt. Hào quang màu vàng cuồn cuộn phủ lên cả tòa thiên sứ thần điện. Tất cả hoa văn được khắc lên trên thiên sứ thần điện ở xung quanh cũng bắt đầu trở nên có sức sống. Hào quang nhàn nhạt như sống lại đang lưu chuyển, và quang mang màu vàng nhạt cũng chậm chậm được tăng cường. Thiên đạo lưu cười, trong mắt tràn ngập quang mang nóng bỏng, lẩm bẩm. Ta chờ đợi giờ khắc này đã lâu lắm rồi, đường thần, người cuối cùng cũng vẫn kém ta một bậc. Mặc dù ta không thể chăm cấp thành thần, nhưng hậu duệ của ta lại làm được. Không nghĩ rằng ta thắng ngươi một bậc, chính là ở lúc này. Đáng tiếc, không biết ngươi có còn sống hay không? Nếu ngươi còn sống, không biết vẻ mặt của ngươi sẽ như thế nào khi biết cháu gái ta thành thần đây? Thiên đạo lưu dường như là có chút gian nan, giơ chân phải bước từng bước một tiến đến bức thiên sứ thần tượng màu xám. Trong lúc đó, màu cổ thanh trường kiếm cũng dần dần biến thành màu vàng. Sự nóng bỏng trong mắt dần dần biến thành hiền lành, nhìn chăm chú vào Thiên Nhận Tuyết. Hai tử, đây là một cửa cuối cùng của con, cũng chính là một cửa cuối cùng của Gia Gia. Bất luận phải thừa nhận thống khổ lớn như thế nào thì con nhất định phải thành công. Sau này, nếu gặp được một tuyệt thế đấu la tên Đường Thần thì con nhất định phải thay Gia Gia, đánh bại hắn. Đó chính là đối thủ cả đời của Gia Gia. Gia Gia, người muốn làm gì? Thiên Nhận Tuyết miễn cưỡng mở miệng hô. Trong nội tâm của nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Nguyên nhân bất an chính là từ ánh mắt hiền hòa mà bình tĩnh của Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu mỉm cười. Đứa nhỏ ngốc còn cần phải hiểu rằng đây chính là số mệnh tất yếu của ta. Làm người thủ hộ của thiên sứ chi thần, sự tồn tại của ta chính vì truyền thừa thiên sứ thần vị. Không có ta còn khó có khả năng hoàn thành quá trình cuối cùng này. Không nên đau khổ, còn hiện tại cũng không thể di chuyển nên càng khó có khả năng ngăn cản ta. Hãy nhớ lời ta, hãy dẫn dắt vũ hồn đế quốc hướng tới cảnh huy hoàng. Nếu như gặp được đường thần thì giúp ta đánh bại. Vừa nói xong, một tiếng oanh thật lớn, kim sắc hỏa diễm từ trên người Thiên Đạo Lưu mãnh liệt bốc lên. Mặc dù không nóng, nhưng chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa này lại chiếu sáng cả tòa thần điện. Lúc trước, hào quang kim sắc trên thần điện chỉ có màu nhàn nhạt, nhưng bây giờ chỉ trong một khắc kim quang đã trở nên mãnh liệt. Thậm chí lúc này, thiên đạo lưu còn thay thế cả pho thiên sứ thần tượng để trở thành trung tâm của cả thần điện. Ra ra, đừng! Thiên nhận tuyết liều mạng dãy ruộng, kêu gào. Nhưng như lời thiên đạo lưu nói, nàng hiện tại căn bản không thể di động nửa phần. Cả người đều bị bảo thạch trên thanh trường kiếm kia hấp thụ nên không có cách nào có thể nhúc nhích. Thiên đạo lưu, cả người đều đã biến thành màu vàng. Kim sắc hỏa diễm nọ chính là tự hắn đốt lên. Đốt không chỉ có hồn lực của hắn mà còn có thân thể của hắn, linh hồn của hắn cùng với tất cả những gì thuộc về hắn. Thiên sứ hỏa diễm tinh khiết nhất đang dần dần thôn phệ, mà thiên sứ thần tượng sau lưng cũng điên cuồng hấp thu năng lượng hỏa diễm đang bộc phát. Tiểu tuyết, hãy nghe ta nói, có một việc ta vẫn không nói cho con biết. Mẫu thân con sở dĩ đối với con không tốt, thậm chí lúc nhỏ còn muốn vứt bỏ con, cũng không phải là do nàng sai. Cũng chính vì sự tồn tại của con mà ta mới không giết nàng. Phụ thân con không phải chết trong tay Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Lúc đầu, Đường Hạo chỉ làm cho hắn bị thương nặng mà thôi. Người giết phụ thân con chính là mẫu thân của con, Bỉ Bỉ Đông. Sao cơ? Thiên nhận tuyết ngơ ngác nhìn Gia Gia, thậm chí quên rằng trên người Gia Gia đang bốc lên kim sắc hỏa diễm. Thiên đạo lưu thở dài một tiếng. Cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối ta cũng biết hết. Bỉ Bỉ Đông là một thiên tài. Chỉ là phụ thân con vì muốn giữ nàng lại mà sử dụng thủ đoạn có chút mờ ám. Nhưng ai cũng không nghĩ rằng nàng lại có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, sau đó mới ra tay. Khi đó con đã không có phụ thân, nên ta nghĩ không muốn con lại không có cả mẫu thân nữa. Chờ sau khi con thành thiên sứ chi thần, đối mặt với nàng thế nào thì con cần phải cân nhắc rõ ràng. Có một điểm ta cần nhất định phải nhắc nhở con. Nếu như nói trên Đấu La Đại Lục này còn có người có khả năng thành thần, thì người đó chính là mẫu thân của con. Bổn tâm của nàng đã bị tà ác thôn phệ, một khi đột phá thành công sẽ trở thành La Sát chi thần, chính là thần đối lập với thiên sứ chi thần con. Nhưng con là nữ nhi của nàng, nên ở sâu trong nội tâm nàng, thủy chung vẫn là thương yêu con. Quyền khống chế vũ hồn đế quốc, con nhất định phải đoạt lại. Còn đối với Bỉ Bỉ Đông thế nào thì tự con quyết định. Gia Gia đề nghị, con không nên gây khó dễ nàng. Nếu con cùng nàng có thể liên thủ, thì quét sạch đại lục chẳng qua là một việc hết sức đơn giản. Là nàng giết cha? Là mẫu thân giết cha ư? Thiên nhận tuyết thất thần đứng đó. Hài tử, con là nỗi kiêu ngạo của Gia Gia. Nhất định phải đứng vững ở cửa cuối cùng này, trở thành thiên sứ. Đến lúc âm thanh thiên đạo lưu trở nên đứt quãng, thiên nhận tuyết mới tỉnh lại, thì thân thể thiên đạo lưu trước mặt nàng đã bị kim sắc hỏa diễm dần dần thôn phệ. Cái cuối cùng nàng nhìn thấy chính là ánh mắt hiền từ của Gia Gia. Gia Gia! Thiên nhận tuyết hô một tiếng, liều mạng dãy giụa, bỗng tay nàng đột nhiên kéo theo một luồng hấp lực kỳ dị từ bảo thạch, chỗ chui kiếm tới trên chui kiếm. Vù một tiếng vang thật lớn, chui trường kiếm cắm trước thiên sức thần tượng, cứ như vậy bị nàng không nhân nhượng rút ra. Kim quang đúng lúc này bộc phát, cả thiên sứ thần điện lúc này đều biến thành một quầng sáng màu vàng chói mắt, tựa như thái dương chiếu sáng cả bầu trời đêm. Chiếu sáng vạn vật xung quanh và cũng thôn vệ luôn cả thân thể thiên nhận tuyết. Bên trong thiên sứ thần điện, tất cả hoa văn đều bùng lên hỏa diễm màu vàng mãnh liệt. Thiên nhận tuyết chỉ cảm thấy thân thể vừa động đã liền thay đổi vị trí. Phò thiên sứ thần tượng màu xám kia lúc này đã hoàn toàn biến thành kim sắc, đang mở song trưởng ôm chặt lấy thân thể của nàng. Trong khoảnh khắc khi thiên nhận tuyết cảm giác được dường như có vật gì đó xung nhập vào thân thể của mình, thì bảo thạch hình to trên trán liền sáng lên lấp lánh. Năng lượng ba động khổng lồ đang không ngừng phát ra từng đợt nổ vang kịch liệt. Trong tâm nàng đã không còn quan tâm đến bi thương, bởi vì một cảnh rung động đã làm trước mắt nàng hoàn thành biến thành màu vàng, mà ngay cả linh hồn cũng đều biến thành màu vàng, nên tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ. Thanh âm uy nghiêm từ bốn phương tám hướng vang lên. Tất cả kim quang đọng lại bên trong thiên sứ thần điện trong vòng một khắc. Thiên sứ giáng lâm. Trên thần điện, kim quang đột nhiên tối sầm lại. Phò thiên sứ thần tượng đã biến mất, chỉ còn lại một mình thiên nhận tuyết. Sau lưng nàng, ba đôi cánh chim nọ đã hoàn toàn biến thành màu vàng đang mở rộng ra. Hai mắt nhắm lại, mái tóc dài màu vàng tùy ý tung bay. Tay phải thì giơ lên chuôi trường kiếm vừa mới rút ra kia. Toàn thân đều phóng thích kim sắc hỏa diễm mãnh liệt. Từ mũi của thanh trường kiếm, hoa văn hình lông vũ bắt đầu hướng phía dưới mà lan ra, lan tới thanh trường kiếm, rồi dần dần cũng truyền tới trên người thiên nhận tuyết. Lan tới qua mặt nàng, tới thân thể nàng, rồi đinh một tiếng nhỏ, tất cả quần áo trên người nàng, toàn bộ đều biến mất, lộ ra vẻ thân thể hoàn mỹ. Hoa văn kỳ dị nọ, giống như là quần áo trên người thiên nhận tuyết, dần dần lướt xuống, đem nàng bao phủ ở bên trong. Kim quang kỳ dị chiếu lên lấp lánh không ngừng, phát ra ánh sáng chói mắt. Ý thức dần khôi phục, linh hồn trong thống khổ cũng dần thức tỉnh. Thiên nhận tuyết chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, không có chỗ nào là không tê dại, dường như có nghìn vạn con kiến đang gặm nhấm thân thể mình. Đau đớn thường dễ dàng nhẫn nại, nhưng cảm giác tê ngứa so với đau đớn thì đáng sợ hơn rất nhiều. Cảm giác tê ngứa làm thiên nhận tuyết thống khổ, thậm chí còn mất cả năng lực suy nghĩ. Cảm giác tê ngứa này dường như từ trong cốt tủy truyền ra, làm nàng phải thừa nhận thống khổ cực kỳ dữ dội. Nàng muốn la lên nhưng căn bản lại không phát ra âm thanh, muốn đi tới nhưng lại không thể di động chút nào. Những cảm xúc chưa bao giờ trải qua này làm cho cả người lâm vào trạng thái vô cùng thống khổ, tinh thần cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, căn bản nàng không có bất cứ khả năng suy nghĩ về những lời mà thiên đạo lưu đã nói lúc trước, thậm chí ngay cả bi thương mà xa xa vì để mình kế thừa thần vị mà hiến tế cũng không cách nào phát tiết ra. Nhưng nàng cũng hiểu một điều, một khi nói linh hồn của mình không thể thừa nhận được sự thống khổ này, thì như vậy bản thân mình sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chẳng những kế thừa thần vị thất bại mà mình cũng đem mọi thứ trong thiên sứ thần điện hóa thành tro bụi. Dần dần ý thức thiên nhận tuyết bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Đột nhiên trong linh hồn nàng xuất hiện một bóng dáng mặc trường bào cao quý. Đó chính là Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đang dùng ánh mắt cao quý mà lạnh như băng nhìn chăm chú vào nàng. Âm thanh vang lên từ trong sâu thẳm linh hồn thiên nhận tuyết. Không phải đang muốn vượt qua ta sao? Không phải rất hận ta sao? Ta đợi. Thiên tâm tật chính là ta giết. Muốn báo thù, hãy tới tìm ta. Tinh thần thiên nhận tuyết chấn động mạnh mẽ, cảm giác tê ngứa kịch liệt nọ, thậm chí nàng không thèm đếm xỉa. Bỉ Bỉ Đông, ta hận, ta hận. Căn bản, bà không xứng trở thành mẫu thân của ta. Nhưng ta sẽ không giết bà, ta sẽ cướp đi mọi quyền lực mà bà rất muốn có, để cho bà biết thế nào là thống khổ. Bóng dáng Bỉ Bỉ Đông trước mắt dần trở nên mơ hồ, rồi từ từ biến mất trong hư vô. Thiên nhận tuyết liền nhận ra trong mắt Bỉ Bỉ Đông đầy sự xem thường. Lực lượng linh hồn chợt được tăng cường, ý chí thiên nhận tuyết nhất thời trở nên cường đại hơn. Linh hồn gần như sụp đổ lúc trước, một lần nữa lại được ngưng kết, điên cuồng ngăn cản cảm giác tê ngứa mang đến thống khổ nọ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thống khổ mà thân thể thừa nhận ngày càng trở nên kịch liệt, ý chí lực thực vất vả mới ngưng tụ lại được, lúc trước đã lại bắt đầu tán loạn, linh hồn cũng một lần nữa trở nên bất ổn. Không, ta nhất định phải kiên trì. Tại nơi sâu thẳm trong linh hồn của thiên nhận tuyết đang điên cuồng kêu gào. Nhưng thống khổ lại không ngừng tăng cường, làm linh hồn nàng yếu ớt như đèn treo trước gió. Linh hồn lần nữa càng trở nên hư ảo. Lúc này một hư ảnh nhàn nhạt lại hiện lên ở sâu trong óc nàng. Hai tử, không được buông lỏng, nhất định phải kiên trì. Đây là cơ hội mà Gia Gia dùng tính mạng để đổi lấy cho con. Lần này hư ảnh xuất hiện chính là tiên đạo lưu. Trước sự thiêu đốt của kim sắc hỏa diễm, ánh mắt tràn ngập khao khát cùng cổ vũ không ngừng kích thích linh hồn thiên nhận tuyết, làm cho linh hồn đang tán loạn nọ một lần nữa trở nên ngưng kết. Gia Gia, con sẽ không buông lỏng, con nhất định sẽ thành công. Người yên tâm, con nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất để thay người hoàn thành di nguyện. Gia Gia, hãy cho con sức mạnh để con có thể đứng vững trước sự thống khổ này. Thân thể Thiên Nhận Tuyết bên trong Thiên Sứ Thần Điện kịch liệt run rẩy. Mỗi lần run rẩy, hoa văn kim sắc trên người nàng sẽ trở nên mãnh liệt vài phần. Thân thể của nàng dưới kim sắc hoa văn cùng ánh sáng màu vàng cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Thiên Nhận Tuyết đã hơn 30 tuổi cũng dần trở nên trẻ lại. Lúc này nhìn nàng chỉ khoảng 18-19 tuổi, nhưng vóc người so với trước đây càng trở nên đầy đặn hơn. Vòng eo cực kỳ tinh tế, bộ ngực đầy đặn, đường cong hoàn mỹ, cặp mông tròn trịa còn hướng xuống phía dưới là cặp đùi thon dài. Nhất là nổi bật dưới hoa văn kim sắc càng làm nàng như mộng như ảo. Khối bảo thạch hình thoi màu vàng trên trán nàng đã bị nghiền nát, không biết từ lúc nào đã biến thành một cái dấu ấn màu vàng xuất hiện trên trán. Dấu ấn này có hình dáng của một thiên sứ sáu cánh, giống như là thiên sứ thần tượng bị thu nhỏ đi, sau đó khảm vào trán nàng vậy. Lúc dấu ấn xuất hiện chính là lúc mà linh hồn Thiên Nhận Tuyết lần thứ nhất không thể kiên trì được mà thân thể phát sinh biến hóa trở nên trẻ lại, thì lại chính là lúc nàng lần thứ hai kiên trì không nổi. Lúc này Thiên Nhận Tuyết đã trở nên vô cùng thần thánh, toàn thân đều phun ra hỏa diễm kim sắc, nhất là sáu cánh chim sau lưng lại càng giống như là kim sắc hỏa diễm đúc thành. Mỗi lần vỗ nhẹ làm cho xung quanh lóe lên một phiến kim sắc vặn vẹo. Bỗng một tiếng kêu chợt từ trên người Thiên Nhận Tuyết phát ra. Nàng nhận thấy rằng cảm giác tê ngứa đang càng mạnh thêm gấp bội, làm cho linh hồn vừa mới được giữ vững của nàng một lần nữa lại xuất hiện nguy cơ. Mà ở bên ngoài cơ thể, cùng với tầng sương mù màu vàng chợt nổ tung, thì từ trong cơ thể và từ trong hư vô, tổng cộng có 6 khối xương kim sắc kỳ dị xuất hiện xung quanh thân thể nàng. Hoa văn kim sắc trên người Thiên Nhận Tuyết lập tức bay ra, làm lộ ra cả thân thể mềm mại, bóng lượng sắc sảo của nàng. Tất cả hoa văn nọ đều hóa thành những đạo kim quang dung nhấp vào trong 6 khối xương kỳ dị kia. Không sai, 6 khối xương này chính là 6 khối xương nổi tiếng thiên hạ, bảo vật chấn điện của Vũ Hồn Điện, Thiên Sứ Giáo Tràng. Trước khi Thiên Nhận Tuyết tới đây đã dung hợp được 5 khối, chỉ còn thiếu một khối hồn cốt cuối cùng mà thân thể chưa dám dung hợp. Thiên Nhận Tuyết khó khăn chống đỡ, đột nhiên sự thống khổ tăng cường làm nàng gần như sụp đổ. Nhưng trong ý niệm của nàng tràn ngập hình ảnh của Gia Gia, mang cho nàng sự khích lệ cùng với sự rung động của một màn mà Gia Gia nàng đã hiến tế, không ngừng kích thích linh hồn mạnh mẽ chống đỡ. Oanh! 6 khối thiên sứ sáo tràng cùng với hoa văn kim sắc nọ ngưng tụ thành một quang cầu như sao xẹt, trực tiếp đập lên trên người Thiên Nhận Tuyết. Trong nháy mắt, tất cả chất lỏng dọc theo đường cong trên thân thể nhanh chóng chảy xuống toàn thân, đem cả người nàng bao phủ ở bên trong. Cũng trong giây phút này, sự thống khổ vô cùng chợt công kích vào linh hồn của Thiên Nhận Tuyết. Dường như chỉ trong nháy mắt, linh hồn nàng lại xuất hiện tiếng bị nghiền nát. Cảm giác thống khổ tăng lên gấp đôi, làm cho ý chí kiên cường của Thiên Nhận Tuyết cũng không thể kiên trì được nữa. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy linh hồn mình đã xuất hiện vết rách. Hơn nữa, vết rách này đang lan rộng với tốc độ rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt có thể làm người ta sụp đổ. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Ta đúng là không thể thành thiên sứ chi thần hay sao? Trong lòng nàng không cam tâm. Không, ta không muốn cứ như vậy mà thất bại. Ta phải thành công, ta phải thành công. Trong lòng Thiên Nhận Tuyết điên cuồng kêu gào, nhưng như trước vẫn không thể ngăn cản việc linh hồn bị nghiền nát. Thiên Nhận Tuyết ngây người vì xuất hiện một linh hồn thứ ba. Lúc trước hai thân ảnh hiện ra, phân biệt là Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu, giúp nàng tạo nên hai đạo chấp niệm, vì thế mà có thể vượt qua hai cửa ải khó khăn. Nàng hiểu được rằng mặc dù trong lòng rất hận Bỉ Bỉ Đông, nhưng Bỉ Bỉ Đông và Gia Gia đều giống nhau, đều chiếm một vị trí cực kỳ trọng yếu ở sâu trong nội tâm. Thân ảnh thứ ba trong ý niệm dần trở nên rõ ràng, đó là một nam nhân tuổi còn rất trẻ. Mái tóc dài màu lam tung bay sau lưng, dường như có thể nhìn thấy hết thảy trong đôi mắt màu lam thâm thúy, tràn ngập ánh sáng trí tuệ. Dáng người thon dài, cao quý mà yêu nhã, Trước mặt là một cây thụ cầm đang lẳng lặng, lơ lửng. Chậm rãi giơ tay, ngón tay thon dài vỗ lên trên dây đàn. Giai điệu thanh thúy, hoàn mỹ, vang lên, thấm vào linh hồn Thiên Nhận Tuyết. Nội tâm Thiên Nhận Tuyết rung động vô cùng. Nàng hiểu rõ rằng chấp niệm ở sâu trong lòng mình càng xuất hiện, ở lúc sau thì đối với mình mà nói, người này lại càng quan trọng. Nhưng lúc này mới hiểu được, từ rất lâu có một người khác đã lặng lẽ đi vào sâu trong lòng mình, đồng thời cũng khắc ghi tại nơi sâu nhất trong nội tâm. Đến lúc này, cứ như vậy mà xuất hiện, hình thành chấp niệm thứ ba, trợ giúp mình vượt qua thần kiếp. Thiên Nhận Tuyết muốn khóc lên, lúc này linh hồn của nàng đã tới mức vô cùng yếu ớt, thậm chí chỉ muốn buông bỏ hết thảy. Nhưng mà tiếng đàn vọng tới không ngừng thấm vào trong trái tim nàng, trợ giúp nàng từng chút, từng chút. Tên nam nhân kia, trên mặt thủy chung hiện ra nụ cười thanh thiên, yêu nhã, cao quý, nhẹ nhàng. Quang ảnh thoáng hiện, trong linh hồn Thiên Nhận Tuyết liền xuất hiện thân thể xích lõa của chính mình, từng bước hướng tên nam nhân đang khẽ gầy thụ cầm đi tới. Ở sâu trong đó cũng chính là linh hồn bổn nguyên của bản thân nàng, mà linh hồn bổn nguyên này lại đang bị nam tử gầy đàn cầm kéo ra. Giờ khắc này, tất cả cảm giác tê ngứa thống khổ dường như đã giảm bớt. Nước mắt từ thân hình Thiên Nhận Tuyết theo linh hồn ngưng tụ lại mà chảy xuống. Đôi môi đỏ tắm của nàng khẽ hé ra, nghẹn ngào hô lên. Đường Tam, tại sao lại là ngươi? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe đều là lại lục trên kênh Bình Tâm Audio. Bình Tâm hẹn gặp lại các bạn đọc tập tiếp theo vào lúc 20 giờ tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, share và comment để luôn luôn ủng hộ Bình Tâm nhé. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt. Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc tiếp nội dung của tập truyện nhé. Khi Đường Tam vừa thốt ra câu nói cuối cùng rằng nếu như muốn công phá Gia Lăng Quan thì chỉ có một biện pháp, nhất thời đã làm cho hai mắt Tuyết Băng sáng bừng lên, không thể chờ đợi được, liền hướng cậu ta và hỏi. Đối với Tuyết Băng thì lần này Thiên Đấu Đế Quốc dốc toàn bộ quốc lực mà công kích, còn có đại quân của Tinh La Đế Quốc phối hợp, chính là vì muốn thừa dịp Vũ Hồn Đế Quốc đặt chân còn chưa ổn định một lần đánh tan. Nếu không, một khi để Vũ Hồn Đế Quốc thật sự phát triển lên, dựa vào số lượng lớn hồn sư, thì đó chính là tai họa của hai đại đế quốc. Mắt thấy đại quân bị Gia Lăng Quan ngăn cản, làm sao mà không lo lắng được cơ chứ? Chỉ cần công phá Gia Lăng Quan thì Vũ Hồn Đế Quốc sẽ rất dễ công kích. Trên tổng thể lực lượng của Vũ Hồn Đế Quốc, căn bản không có khả năng chống cự lại hai đại đế quốc. Đường Tam nhìn một chút hải thần Tam Sa Kích, màu ngăm đen trong tay mình, sau đó mới nhìn về hướng Tuyết Băng. Bệ hạ, phương pháp này cần phải giữ bí mật, ta chỉ có thể nói cho một mình ngài. Tuyết Băng ngẩn ra một chút rồi lập tức gật đầu hướng về chúng tướng bên trong danh trướng nói. Các ái khanh đều lui xuống nghỉ ngơi đi. Chúng tướng mặc dù trong lòng đồng nghi hoặc càng tò mò Đường Tam có biện pháp gì tốt. Nhưng thực lực của Đường Tam làm cho bọn họ có chút tín nhiệm đến mù quáng. Nên nghe xong lời của cậu ta thì lòng tin càng tăng mạnh, mọi người đều không có nói thêm gì, lập tức lui ra ngoài. Quan Long Nguyên Soái sau khi nhìn Đường Tam một cách thật sâu mới rời khỏi đại trướng. Đường Hạo đang định cùng Đường Khiếu lui ra ngoài thì bị Đường Tam ngăn lại. Đại bá, phụ thân, sư phụ, phương pháp này của con còn cần mọi người phối hợp, cho nên mọi người cũng cần phải biết. Ánh mắt đại sư sáng rực nhìn Đường Tam. Tiểu Tam, nếu ta đoán không sai, con muốn nói hẳn là trăm cấp thành thần. Đối với đại sư, Đường Tam chưa từng phải giấu giếm việc gì. Đã sớm đem toàn bộ những gì mình gặp phải tại Hải Thần Đảo nói cho vị sư phụ mà mình coi như cha này. Nghe xong lời của đại sư, Đường Hạo cùng Đường Khiếu trong mắt đều lộ vẻ chợt hiểu, chỉ có vẻ mặt của Tuyết Băng vẫn mờ mịt. Đường Tam nói, bệ hạ, tự ngài cũng là hồn sư. Tự nhiên biết rằng hồn sư chúng ta mỗi lần vượt qua 10 cấp, thực lực bản thân sẽ thông qua hồn hoàn đạt được mà tăng vọt. Tuyệt Bằng gật đầu, ánh mắt mơ hồ, dần trở nên tỉnh táo. Vì giật mình nên mắt mở to trừng trừng. Sư phụ, ý của ngài là trăm cấp. Đường Tam nói, đối với hồn sư thì độ phá 90 cấp là giấc mộng cả đời. thành tựu phong hào đô la. Thời Vũ Hồn Đế Quốc vẫn còn là Vũ Hồn Điện, tất cả phong hào đô la đều có thể lưu danh tại Đấu La Điện. Nhưng mà phong hào đô la cũng không phải là tu luyện cực hạn của hồn sư. Cực hạn thật sự là thần, cũng chính là hồn lực đột phá trăm cấp. Trăm cấp là một cửa ải lớn nhất. Nếu như có thể hoàn thành đột phá, vậy thì cho dù có phải đồng thời đối mặt với mấy chục vị phong hào đô la cũng không đáng gì. Ngài hẳn cũng biết rằng mấy năm trước khi ta rời đi cũng không có thực lực cường đại như hiện tại. Kỳ thật chính là bởi vì ta tìm được truyền thừa chi lực của một vị từng là thần lưu lại, trở thành người kế thừa của người và cũng có cơ hội xung kích trăm lần. Thành tam xoa kích này chính là vũ khí người ban cho ta, mà tên của người gọi là Hải Thần. Hôm nay, ta chính thức dựa vào lực lượng của Hải Thần khiến nước sông tại Hộ Thành hóa thành lực lượng công kích của ta. Nhưng mà ta cách thành tựu Hải Thần còn hai cửa ải cuối cùng nữa phải vượt qua. Phương pháp ta nói chính là muốn đi hoàn thành hai cửa ải cuối cùng này. Một khi ta đã chính thức trở thành Hải Thần rồi thì công phá Gia Lăng Quan cũng không thành vấn đề nữa. Vũ Hồn Đế Quốc chỉ sợ cũng không có đủ sức mạnh ngăn cản nổi ta. Đường Tam dùng phương pháp ngắn gọn nói ra cách nghĩ của mình. Nhưng những lời này đã gây chấn động quá lớn cho Tuyết Băng. Là một vị đế vương đã đạt tới đỉnh cao của nhân loại, lúc này đột nhiên nghe được rằng thần thật sự tồn tại, cả người đều bị chấn động đến mức có thể tê dại. Sư phụ, trên thế giới này thật sự có thần sao? Thần vạn năng, thần bất tử. Thanh âm Tuyết Băng có chút run rẩy, ánh mắt nóng ngực nhìn Đường Tam. Đường Tam trong lòng thầm than một tiếng. Tuyết Băng rốt cuộc vẫn chỉ là một người bình thường. Bệ hạ không nên nghĩ quá nhiều, kỳ thật thần cùng phong hào giống nhau đều chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Ý nghĩa của thần chính là chỉ loài người cường đại, vượt xa nhân loại bình thường chứ không phải là không thể. Theo ta biết thì trên Đấu La Đại Lục đã từng xuất hiện qua ít nhất 3 vị thần. Nghe xong Đường Tam giải thích, tâm tình Tuyết Băng mới dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng mục quang trong mắt vẫn đang nhấp nháy không ngừng. Sư phụ, ngài có thể nói cho ta biết thần rốt cuộc có thể cường đại tới mức độ nào không? Đường Tam lắc đầu. Ta không biết, sợ rằng vấn đề này bất kỳ ai cũng không cách nào giải đáp được, bởi vì trên thế giới này của chúng ta đã rất lâu không có thần rồi. Nhưng mà sau khi đột phá chướng ngại trăm cấp, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh, đây là khẳng định. Cho nên ta mới nói nếu như có thể trở thành Hải Thần thì ta sẽ nắm chắc trợ giúp bệ hạ công phá Gia Lăng Quan này. Tuyệt Bằng suy nghĩ một chút rồi nói. Sư phụ, vậy ngài muốn đi trong thời gian bao lâu, khả năng thành công có bao nhiêu? Ta không hy vọng ngài vì đế quốc mà mạo hiểm. Mặc dù vì lời Đường Tam nói mà khiếp sợ, nhưng cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được muốn đột phá trăm cấp thành thần là thử thách lớn thế nào, tuyệt không phải là dễ dàng như vậy. Nhìn Tuyết Băng, trong lòng Đường Tam không khỏi thầm than một tiếng. Tuy là vì quan tâm tới mình, nhưng mà ánh mắt trở nên nóng rực, vẫn bán đứng suy nghĩ nội tâm. Nhưng cũng khó trách lại như vậy, Thiên Đấu Đế Quốc nếu có một vị cường giả cấp thần thì việc thống nhất đại lục không chỉ còn là mộng tưởng nữa. Huống chi còn có danh là đồ đệ của mình, nếu nói đối với thần cấp không có khát vọng, đó là không có khả năng. Lập tức lạnh nhạt cười. Bệ hạ không cần lo lắng, ta nắm chắc có ít nhất 70% trở nên thành công. Lần này đi ít một tháng, lâu thì 3 tháng, nhất định ta sẽ quay về. Nhãn thần của Tuyết Băng khôi phục lại vài phần, vội vàng. Đã như vậy, tương lai đế quốc phải dựa vào sư phụ rồi. Sư phụ, người có cần gì xin cứ đưa ra, chậm không gì không đáp ứng. Chỉ là, ngài đi lần này, đại danh chúng ta chỉ sợ sẽ... Đường Hạo lạnh nhạt. Bệ hạ yên tâm, có chúng ta ở đây, không mong có công, nhưng nếu không có gì sai sót, thì Vũ Hồn Đế Quốc khó có thể hành động được. Tuyết Băng nhìn về phía Đường Hạo, liên tưởng đến lúc trước trên tường thành, ông ta thể hiện ra thực lực kinh khủng, mà thở vào nhẹ nhõm. Đã vậy thì khổ cực cho sư phụ rồi. Sư phụ, người chuẩn bị khi nào đi? Đường Tam nói, chờ thương thế tốt hơn một chút, ta sẽ cùng bạn bè xuất phát. Việc kế thừa Hải Thần thần vị còn cần 6 người bạn của ta trợ giúp. Đường Hạo, Đường Khiếu và Đại Sư, 3 người cùng nhau đi theo Đường Tam trở lại danh chướng. Tiểu Tam, còn thật sự suy nghĩ muốn đi kế thừa Hải Thần hay sao? Đại Sư có chút lo lắng hỏi. Đường Tam than nhẹ. Sư phụ, người biết con không có lựa chọn nào khác, không chỉ bởi vì chiến sự trước mắt mà hải thần cửu khảo con vốn dĩ nhất định phải đi hoàn thành. Chẳng qua bản thân con cũng không ngờ rằng sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Vũ hồn đế quốc thế lực cường đại, muốn đối phó bọn họ, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ thì còn xa mới đủ. Một khi thiên đạo lưu đến, chúng ta kể cả muốn thủ vững cũng không phải dễ dàng. Đường Hạo cau mày. Trăm cấp thành thần gian nan cỡ nào, dựa vào thiên phú của cụ cố còn như vậy mà cũng nhiều năm chưa đạt được. Lại còn tại sát lục chi đô bị biến thành cái bộ dáng kia. Tiểu Tam, con còn trẻ, ta cũng không hy vọng con liều lĩnh quá mức. Con không phải từng nói để bắt khảo này có thời gian 10 năm sao? Con còn cần càng nhiều vốn liếng hơn. Trong mắt Đường Tam toát ra vẻ kiên định. Cha! Mọi người lo lắng con đều hiểu được, nhưng cách cần đối mặt cuối cùng cũng vẫn phải đối mặt. Có thể tưởng tượng lực lượng cấp thần nhất định là cực kỳ kinh khủng, cho dù hồn lực của con có tăng lên thêm, sợ rằng đến lúc đó tình hình cũng sẽ không xuất hiện nhiều biến hóa lắm. Chỉ bằng như con thuyền vỡ chìm, thừa dịp hiện tại, chính đang cần phải làm thực lực con tăng lên mà xông lên một lần. Tình trạng của con khác với cụ cố. Trước mắt, con đã thông qua hải thần thất khảo, lại có hải thần tam sa kích cùng bạn bè trợ giúp. Mới vừa rồi con nói với Tuyết Băng, tỷ lệ thành công là 7 thành, cũng không hề nói quá. Hơn nữa, người không nên quên, con là song sinh vũ hồn. Trước lúc đi kế thừa thần cách của hải thần, con trước hết sẽ phụ gia cho song hồn hoàn của Hạo Thiên Truy. Đường Hạo chậm rãi gật đầu. Đã như vậy thì con nhất định phải thành công. Đây không phải là chuyện của một mình con. Thiên đấu đế quốc cùng chúng ta không có quan hệ gì. Thù với vũ hồn đế quốc ta cũng có thể không báo. Nhưng con bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kỹ, ta và mẹ con chỉ có một người con. Đại sư cũng chỉ có một đồ đệ, đó là con. Đường Tam nghe xong trong lòng nóng lên. Hai bàn tay to lớn phụ thân đã nắm lấy bờ vai của cậu ta. Nhiệt lưu cuồn cuộn chậm rãi chảy vào trong cơ thể, làm kinh mạch trở nên dễ chịu. Dưới sự kích thích của hồn lực Đường Hạo, tốc độ khôi phục của thân thể Đường Tam nhất thời tăng lên vài phần. Đại sư nghe xong lời của Đường Hạo liên tục gật đầu. Hạo Thiên Đấu La nói đúng, trong lòng chúng ta, tính mạng của con mới là thứ quan trọng nhất. Những cái khác đều là hư vô. Còn có một điểm ta phải nhắc nhở con. Hạo Thiên Đấu La dựa vào Hạo Thiên Truy có lực phá vị cung phụng hồn lực chừng 98 cấp kia của Vũ Hồn Đế Quốc. Còn biết đây là tại sao không? Đường Tam sửng sốt nhìn về phía phụ thân. Lúc này Đường Hạo đã cảm thấy tình trạng thân thể của Đường Tam liền ngừng việc đưa hồn lực vào cơ thể. Dù sao hồn lực của Đường Hạo cùng huyền thiên công của Đường Tam cũng không phải tương đồng. Hơn nữa lúc này tình trạng thân thể Đường Tam đã tốt lên nhiều, làm Đường Hạo không khỏi âm thầm cảm thán. Thân thể con trai quả nhiên đã không hoàn toàn thuộc về phạm trù loài người nữa rồi. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói. Cha, lúc ấy người cũng không sử dụng bất cứ hồn kỹ gì, chỉ là sau đó mới dùng vũ hồn chân thân thì đã phá tan phòng ngự của Kim Ngạc Đấu La. Còn lúc ấy ở ngay phía sau người, có thể cảm giác được sau khi người thi triển vũ hồn chân thân, lực lượng mạnh kinh khủng. Không chỉ là sức nặng, còn có lực lượng mang tính bạo phát. Mỗi một truy oanh ra, phối hợp với khí thế cường đại kia của người, đều làm đối thủ có cảm giác không thể chống đỡ nổi. Nếu đổi lại là con, thì sợ rằng cũng không ngăn cản được. Dựa vào trọng lượng của hải thần tam sa kích mới có thể có chút cơ hội. Lúc này Đường Hạo nhìn Đường Khiếu đang đứng một bên, trong mắt bộc lộ ý hỏi. Đường Khiếu gật đầu. Trừ Tiểu Tam ta, còn có ai có quyền lợi kế thừa Hạo Thiên Đấu La bí kỹ? Càng huống chi, ngay cả tổ phụ lão nhân gia cũng đều đã đem Hạo Thiên lệnh truyền cho Tiểu Tam rồi. Điều này đại biểu cho lão nhân gia người đồng ý chuyện này rồi. Tiểu Tam tương lai còn phải đối mặt với nhiều tình huống. Truyền cho cậu ta có thể có thêm một loại năng lực để tự bảo vệ mình. Đường Hạo gật đầu, đại sư ở một bên mỉm cười, dường như đã sớm đoán trước một màn này sẽ xuất hiện. Vậy ta ra ngoài trước đây. Đường Khiếu cười, vỗ bả vai đại sư. Vì Tiểu Tam, đại sư đúng là hao tâm tổn huyết. Sau này cũng đừng gọi chúng ta Đấu La gì gì đó nữa. Không có huynh thì sẽ không có Tiểu Tam hôm nay. Sau này chính là huynh đệ của chúng ta cùng xưng hô huynh đệ với nhau là được. Đại sư cười, vậy ta chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Đường Tam mặc dù trong lòng nghi hoặc phụ thân muốn truyền cho mình cái gì nhưng vẫn hướng tới đại sư. Sư phụ, phiền người sắp xếp cho các đệ tử của Hạo Thiên Tông một chỗ ở khác, không nên gần gũi với đệ tử đường môn của con. Đại sư tự nhiên hiểu được ý tứ của cậu ta. Tuy hôm nay sóng vai tác chiến, nhưng năm đó oán niệm của Đơn Trúc tứ tông tộc đối với Hạo Thiên Tông quá sâu, tuyệt không phải dễ dàng hóa giải như vậy. Hiện tại, Đường Tam cũng không có nhiều thời gian để đi xử lý chuyện này. Chỉ có thể đem bọn họ tách ra để tránh phát sinh xung đột. Hơn nữa, trải qua mấy ngày đại chiến gần đây, đường môn đệ tử đối với Đường Tam càng quy thuận, chỉ cần không xuất hiện tình huống đặc thù, bốn vị tộc trưởng cũng nhất định sẽ hạn chế đệ tử bổn tộc. Đại sư cùng Đường Khiếu rời khỏi đại trướng, đồng thời cản lại A Ngân cùng Tiểu Vũ đang nghe tin mà đến. Chặn bọn họ bên ngoài trướng, trong trướng chỉ còn lại Đường Tam cùng Đường Hạo phụ tử hai người. Đường Hạo khoanh chân ngồi đối diện với Đường Tam, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn con trai. Hạo Thiên Tông chúng ta từ khi tồn tại tới nay đã truyền thừa một loại phương pháp tu luyện đặc thù. Mỗi một thế hệ đệ tử Hạo Thiên Tông được truyền lại phương pháp tu luyện này vào ngày đột phá được 90 cấp, đều sẽ có được phong hào Hạo Thiên. Đây cũng là nguồn gốc của Hạo Thiên Đấu La, mà tông môn đệ tử có được danh hiệu này ở các đời gần như đều đã trở thành tông chủ bổn môn. Nói tới đây, nhãn thần của Đường Hạo ảm đạm đi vài phần. Nói ra thì hai chữ gần như này chính là từ ta mà có, chính là tới đời ta mới không có hình thành truyền thừa. Lúc đầu tổ phụ ta, Hạo Thiên Đấu La đời trước, Đường Thần, mặc dù đem chức vị tông chủ truyền cho cha, cũng chính là gia gia của con, nhưng lại không đem phương pháp tu luyện chuyên thuộc về Hạo Thiên Đấu La truyền thụ cho người, ngược lại là truyền cho ta cách đó một đời. Cho dù là tổ phụ hay phụ thân, thời khắc đó đều đã định ta trở thành người kế tục Hạo Thiên Tông đời tiếp theo. Ta cũng không để bọn họ thất vọng, không ngừng phá kỷ lục tấn thăng hồn lực của Hạo Thiên Tông, trở thành cường giả trẻ tuổi nhất của Hạo Thiên Tông, thậm chí của cả giới hồn sư toàn đại lục. Nói tới đây, ánh mắt Đường Hạo đột nhiên trở nên nhu hòa hơn vài phần, nhìn đứa con trai trước mặt toát ra vài phần kiêu ngạo. Đương nhiên, những ghi chép về ta đều bị con phá rồi. Ta vui mừng, cũng xấu hổ, từ trước tới nay ta đều không phải một phụ thân tốt. Số việc đại sư làm cho con đều nhiều hơn so với ta. Cha, người nói điều đó làm gì? Nếu như không có người thì làm sao mà có con được? Con không phải đã từng nói sao? Ơn sinh thành của cha mẹ, con cái cả đời cũng báo đáp không hết. Hơn nữa, người cũng là thân bất do kỷ. Nếu như đổi lại là con, có thể con không bằng được người. Đường Hạo hít sâu một hơi, vui mừng nói. Được, được rồi, không nói điều đó nữa. Phương pháp tu luyện đặc biệt này của Hạo Thiên Tông chúng ta, mỗi một đời chỉ có thể truyền cho một người, cũng không phải tự giữ, mà là phương pháp tu luyện này yêu cầu cực cao đối với người tu luyện. Không phải thiên tài có thiên phú dị bẩm, tuyệt đối không thể tu luyện thành công được. Ngược lại, còn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Môn công pháp tu luyện này tên là Đại Tu Di Chi. Đường Tam hơi ngẩn ra một chút. Cậu ta biết, tu di cùng giới tử là hai thuật ngữ trái ngược nhau. Tu di đại biểu cho ý tứ vô cùng lớn, mà giới tử thì lại vô cùng nhỏ. Cũng giống như tử cực ma đồng, cảnh giới thứ ba, giới tử của bản thân chính là đại chỉ có thể thông qua tử cực ma đồng nhìn thấy những vật thể vô cùng nhỏ. Còn Hạo Thiên Truy Đại Tu Di truy pháp này hiển nhiên là chỉ một loại truy pháp đặc thù, đem lực lượng của Hạo Thiên Truy phát huy tới vô cùng lớn. Đường Hạo không vội vã giải thích, chỉ lặng lặng chờ đợi con trai tiêu hóa bốn chữ Đại Tu Di Truy này qua một lần hồi lâu mới nói. Kỳ thật với con đường tu luyện vốn dĩ của con, cộng thêm hải tần tam sa kích kia của con là đã đủ rồi. Nhưng ta đã nghĩ tỉ mỉ, Đại Tu Di Truy đối với con mà nói vẫn là có tác dụng. Kỹ năng của con đã đủ nhiều rồi, dù là hồn hoàn hay là hồn cốt kỹ năng, mà vũ hồn Hạo Thiên Truy của con mới vừa bắt đầu phụ ra hồn hoàn. Trước khi đi kế thừa hải thần thần vị, con còn cần đem hồn hoàn của nó bổ sung đầy đủ. Đường Tam trong đầu linh quang chợt lóe. Cha, lẽ nào nói lực lượng cùng khí thế cường đại đó của người đều là đến từ chính hồn hoàn sao? Đường Hạo hài lòng cười. Không hổ là con ta, một điểm liền nhìn thấu. Không sai, từ phương diện nào đó mà nói thì lực lượng của ta đúng là đến từ hồn hoàn. Đừng nói là cái kim ngạc đấu la hôm nay, sau khi thực lực của ta khôi phục, cho dù là thiên đạo lưu đích thân đến, cũng chưa chắc đã có thể thắng được ta. Nếu con có thể trở thành hải thần, vậy thì môn tuyệt học này hẳn là có thể hoàn mỹ sử dụng. Cụ cố của con từng nói qua, môn đại tu di chi này của Hạo Thiên Tông chúng ta vốn đã nên là thần kỹ. Thần kỹ? Đường Tam cả kinh nhìn phụ thân, trong lòng đầy kinh hãi. Đường Hạo nghiêm chỉnh nói, thần kỹ chính thức cụ cố con đã từng nói qua, chỉ có đột phá trăm cấp mới có khả năng thi triển hoàn mỹ đại tu di chi. Dựa vào thực lực của con bây giờ, cũng không cần thiết phải tận lực luyện tập. Ta đem phương pháp tu luyện truyền thụ cho con, sau khi con nhớ kỹ, đợi thân thể hồi phục xong mới tu luyện cũng không muộn. Trong đại chướng, thanh âm chợt thu liễm, Đường Hạo nương theo hồn lực mạnh mẽ của mình, bức âm thành tuyến, đem khẩu quyết môn thần kỹ của Hạo Thiên Tông này, chậm chậm truyền cho Đường Tam. Dựa vào tu vi tinh thần lực của Đường Tam, chỉ cần một lần là đã khắc sâu trong lòng. Sau khi cẩn thận đọc xong một lần khẩu quyết, không khỏi kinh ngạc, thất sắc, suýt nữa không thể giữ được tâm vốn có. Đây không phải là tự sát sao? Đường Tam thất thanh nói. Sắc mặt Đường Hạo trầm xuống, quát. Ngậm miệng, giữ vững tâm ý, cẩn thận suy nghĩ. Đường Tam sắc mặt hơi biến, tinh thần lực trước đó hao tổn quá lớn, lúc này mới xuất hiện kẽ hở. Uy nghiêm của phụ thân làm cậu ta giật mình một cái, tâm trí lại lần nữa tập trung. Lúc cậu ta lần nữa cẩn thận cảm thụ phương pháp tu luyện, đại tu di trì đó, nhất thời đã có những nhận thức khác trước. Nhưng nội tâm kinh hãi thì lại không chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Tại Gia Lăng Quan, ngươi nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông cố nén cảm giác suy nhược, vỗ bàn đứng dậy, giận dữ nhìn bọn kim ngạc đấu la, sáu đại cung phụng trước mặt. Kim ngạc đấu la trầm giọng. Đại cung phụng có lệnh, lệnh quay về Vũ Hồn Thành, còn cần ta lặp lại lần thứ ba không? Bộ ngực đầy đặn của Bỉ Bỉ Đông kịch liệt nhấp nhô, trong mắt bắn ra nộ khí, nhưng đối mặt với sáu đại cung phụng trước mặt lại không phát tác được. Nhị cung phụng, người không nên quên rằng ta mới là người thống trị cao nhất của Vũ Hồn Đế Quốc. Kim ngạc đấu la cười lạnh một tiếng. Nói bừa, Bỉ Bỉ Đông, người cũng đừng quên rằng Vũ Hồn Đế Quốc chính là Vũ Hồn Điện chúng ta. Dựa theo quy củ của Vũ Hồn Điện, Trường Lão Điện có quyền triệu hồi giáo hoàng, mà thân là cung phụng Trường Lão Điện, chúng ta có quyền quyết định tại Trường Lão Điện. Mệnh lệnh của đại cung phụng, người cũng dám phản lại sao? Bỉ Bỉ Đông đương nhiên dám, từ trước đến nay nàng chưa từng để Trường Lão Điện vào mắt. Cho tới nay, nàng ta vẫn âm thầm làm tan rã thế lực của Trường Lão Điện. Những vong hào đô la không phải cung phụng, cơ bản đều tập trung dưới trướng của nàng. Các cung phụng lại không quản việc. Tôi thể nói, nàng đã sớm chính thức nắm giữ cả Vũ Hồn Điện. Các ngươi! Bỉ Bỉ Đông nhất thời không thở nổi, trước mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu. May mà Hồ Liệt Na bên cạnh vội vã tiến lên, đỡ thân thể của nàng. Kim ngạc đấu la lãnh đạm nói. Ngươi xem, ngươi đã đem tới bao nhiêu nguy cơ cho thủ đô đế quốc. Hôm nay, nếu không phải chúng ta kịp thời tới nơi, sợ rằng Gia Lăng Quan đã bị thiên đô đế quốc công phá rồi. Nếu như vậy, Vũ Hồn Đế Quốc chúng ta rồi sẽ bị hủy trong tay ngươi. Với sai lầm lớn này, chúng ta đã có thể phế bỏ ngôi vị giáo hoàng của ngươi. Hiện tại đại cung phụng chỉ là cho ngươi trở về giáo hoàng điện tự suy ngẫm, đã là hạ thủ lưu tình. Chúng ta sẽ tạm thời tiếp quản quyền chỉ huy nơi này, chờ đợi đại cung phụng đến. Đại cung phụng cũng muốn đến. Bỉ Bỉ Đông miễn cưỡng chấn định thần trí của mình. Nhiều năm trở lại đây, kinh nghiệm của kẻ ở vị trí trên khiến nàng không thèm bỏ lời người khác vào tai. Nhưng nàng cũng tuyệt không phải hạng người lỗ mãng. Trước mắt, tình thế bất lợi cho mình. Nàng cố gắng ép mình bình tĩnh, chính diện xung đột cùng các cung phụng hiển nhiên hết sức không khôn ngoan. Vừa nghe thiên đạo lưu cũng muốn đến Gia Lăng Quan, Bỉ Bỉ Đông mới thật sự biến sắc. Nếu như nói Vũ Hồn Điện còn có ai có thể khiến nàng kiêng kỵ, vậy thì chỉ có một người, thiên đạo lưu mà thôi. Nhị cung phụng kinh ngạc đâu là cười lạnh một tiếng. Hiện tại ngươi còn có gì muốn nói hay không? Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe qua một tia quang mang lạnh như băng. Được, ta sẽ trở về giáo hoàng điện. Nana, chúng ta đi. Dưới sự dìu đỡ của Hồ Liệt Na, Bỉ Đông mang theo sự không cam lòng mà đi. Sáu đại cung phụng cũng không sợ nàng dở trò gì, bọn họ sáu người thực lực tuyệt đối tại đây, căn bản không lo lắng Bỉ Đông sẽ thế nào. Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na dần dần ra khỏi phạm vi cảm giác của sáu người. Tứ cung phụng hướng Kim Ngạc Đấu La nói. Nhị ca, người nói đại cung phụng tại sao không cho chúng ta giải quyết nữ nhân này? Nữ nhân này chẳng những dạ tâm vô cùng mà còn... Kim Ngạc Đấu La nhướng mày, giơ tay lên, ngăn bốn cung phụng, không nói tiếp. Đại cung phụng tự nhiên có đạo lý của đại cung phụng, không nên hỏi quá nhiều. Việc chúng ta hiện tại cần làm chính là giúp tiểu thư khống chế vũ hồn đế quốc, đợi nàng đến nắm giữ cả đế quốc. Người phụ nữ Bỉ Đông này ta cũng không thích, nhưng đại cung phụng đã không cho chúng ta giết chết, chúng ta cũng chỉ có thể nghe lệnh. Được rồi, chúng ta cũng phải bắt đầu bận rộn rồi. Chấn chỉnh quân đội, gia cố phòng ngự quân đoàn hồn sư. Trước khi tiểu thư tới, cần thủ chắc ra lăng quan. Đường Tam cùng Đường Hạo kia đều không phải loại dễ đối phó. Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Thiên quân Đấu La sắc mặt trầm trọng. Nhị ca, chúng ta có nên đi đánh lén nơi đóng quân của Thiên Đô Đế Quốc một chút không? Cho bọn chúng một chút phiền toái. Kinh Ngạc Đấu La khua tay. Không nên gây thêm rắc rối nữa. Người quên đại công phụng đã dặn gì rồi sao? Đối với chúng ta mà nói, quan trọng nhất chính là bảo vệ cơ nghiệp vũ hồn đế quốc. Tích lũy đủ lực lượng chờ tiểu thư điều khiển, không nên vì cái lợi nhỏ trước mắt mà ảnh hưởng tới toàn cục. Lão Lục, Lão Thất, các người đi xem mấy trưởng lão kia, có lẽ bọn họ cũng không có hành động gì bất thường, nhưng nếu như bọn họ còn không thức thời, vậy thì phải giết gà dọa khỉ. Dạ. Một đoàn cung phụng nhẹ nhàng rời đi, Kim Ngạc Đấu La chậm rãi đứng lên, cũng đi ra khỏi đại trướng, ngước nhìn lên bầu trời đêm yên tĩnh. Trong tâm, kỳ thật cũng không bình lặng. Hắn thế nào cũng không thể quên được tình cảnh sáng nay lúc đối mặt với Hạo Thiên Truy cực lớn của Đường Hạo. Ba ngày sau, tại Đại Doanh Thiên Đồ Đế Quốc. Tiếng hít dài trầm thấp như tiếng long ngâm hổ gầm vang lên. Sương mù nồng đậm màu trắng ngưng tụ lại phía trên đỉnh đầu Đường Tam, hình thành ba đóa hoa lớn màu trắng, chính là cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh. Ngày đó mặc dù tiêu hao nhiều, nhưng Đường Tam dựa vào thân thể cường hãn, chỉ dùng thời gian một ngày là đã khôi phục. Đồng thời cũng phát hiện, sau khi trải qua cực độ tiêu hao, tu vi của mình lại đã có sự tăng lên. Áp lực giống như là chú tạo chi tốt nhất chế tạo thân thể. Cho nên cũng không có nóng lòng rời quân doanh của Thiên Đấu Đế Quốc mà vẫn tiếp tục tu luyện. Nội thể đã là một mảnh kim sắc, đến ngay cả cương khí huyền thiên công nội ra màu trắng cũng đã nhiễm vào một tia kim sắc nhàn nhạt. Thứ cảm giác cứng cỏi đặc thù đó làm Đường Tam có cảm giác bản thân tràn đầy lực lượng. Cậu ta vừa mới đạt 93 cấp không lâu, hồn lực muốn đột phá tiếp là không có khả năng, nhưng cảm giác chỉnh thể được đề thăng vẫn là hết sức rõ ràng. Chiến trường vốn là nơi dễ dàng kích thích nhân kế. Chiến trường rộng rãi to lớn, địch nhân cường đại, loại áp lực này bất đồng với cảm giác trên hải thần đảo đem đến cho cậu ta lúc đầu. Đặc biệt là Đường Tam lại vừa từ phụ thân học được phương pháp tu luyện đại tu di truy. Cậu ta cũng chưa thực sự tập luyện mà trong quá trình tu luyện không ngừng đang đem phương pháp tu luyện đại tu di truy không ngừng thông hiểu. Hơi thở hiu hiu, rốt cuộc cũng chấm dứt, Đường Tam đột nhiên hít vào, tự như cá voi hút nước, đem xương trắng bên ngoài nhập vào cơ thể. Hồn lực trở về cơ thể, Đường Tam bên ngoài còn hiện ra một tầng óng ánh nhàn nhạt, trên gương mặt anh tuấn bảo quang lưu chuyển, ngồi ngay ngắn ở đó, khí chất cao quý làm người ta có loại cảm giác không cách nào tới gần được. Ngoài trướng, Tiểu Vũ nhấc lên một ít màn trướng nhìn vào trong, trong lều vải truyền tới âm thanh làm nàng lo lắng. Nhìn Đường Tam khoanh chân ngồi chỗ đó, toàn thân bảo quang lóng lánh, mục quang của nàng không phải có chút ngây dại. Nàng đương nhiên nhìn ra được thực lực của Đường Tam có tiến bộ. Thời gian gần đây, những chỗ tốt lúc đầu khi Tiểu Vũ trải qua ma luyện trên hải thần đảo dần dần hiện ra. Sau khi hồn lực tăng thẳng tới 76 cấp, tốc độ tu luyện càng nhanh vô cùng. Phải biết rằng, nàng từng là hồn thú 10 vạn năm, so với hồn sư bình thường, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn nhiều. Có thể nói ở trong cả đại doanh của Thiên Đô Đế Quốc này, luận về cường độ thân thể, nếu như nói Đường Tam xếp vị trí thứ nhất, vậy thì Tiểu Vũ chắc chắn chính là vị trí thứ hai. Ngay cả Đường Tam cũng không biết, thân thể Tiểu Vũ dưới tác dụng của tương tư đoạn trường hồng cũng đã dần dần thoát ly phạm trù của loài người, tiến vào cấp bậc của thần. Sau khi linh thể hoàn toàn hợp nhất, hoàn thành quá trình hồi sinh, hiệu lực của tiên phẩm trong tiên phẩm tương tư đoạn trường hồng mới hoàn toàn phát huy ra. Tiểu Vũ, đến đây! Đường Tam chậm chậm mở hai mắt, từ trong tu luyện tỉnh lại, ánh mắt nhìn qua rất bình lặng, ôn hòa, làm cho người ta một cảm giác như được gội chăm gió xuân, không còn cường thế trước kia. Nhìn vào mục quang của Đường Tam, Tiểu Vũ trong lòng không khỏi run lên, bề ngoài mộc mạc ẩn giấu đi thực lực phi phàm, lại đạt tới cảnh giới như vậy, khó trách ngay cả Bỉ Bỉ Đông trong hai lần chiến đấu đã bị cậu ta đánh bại. Huynh à, thương thế của huynh không có gì đáng hại chứ? Tiểu Vũ đi vào chướng vải, mấy bước đã tới trước mặt Đường Tam. Đường Tam đưa tay ra, ôm nàng vào lòng, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn, mềm mại kia của nàng một cái. Sớm đã không việc gì rồi, khiến cho muội lo lắng rồi. Tiểu Vũ trở tay, ôm thắt lưng Đường Tam, mặt áp vào trước ngực cậu ta. Huynh, có thể mãi mãi ở cùng với huynh là muội đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đường Tam ôm chặt nàng, khẽ thở dài. Để nhanh chóng trở thành hải thân, sợ là chúng ta phải tạm thời chia cách. Cái gì? Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Đường Tam. Nhìn thấy vẻ hoảng hốt, thậm chí còn có vài phần lo lắng cùng sợ hãi trong mắt Tiểu Vũ, Đường Tam cười. Muội ngốc, đừng khẩn trương như vậy chứ, muội nghe ta nói hết lời đã, ta nói lần này phải tách ra, nhưng là trong thời gian ngắn thôi. À, các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay thì Tâm sẽ xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung tập truyện vào tối ngày mai nhé.